đạo chủ vô lượng cảnh trong bọn họ, cũng không phải đối thủ của Văn Trung. Nhưng bây giờ, Văn Trung lại bị giết rồi, còn là chết ở trong tay một nhân vật tiêu giao cảnh. Cái này đối với sĩ khí của bọn họ cũng tạo thành đả kích nặng nề. Xuất sư chưa thành, Văn Trung đã chết. Trên Hoàng Cung, một đám các đại nhân vật Tần thị hoàng tộc đều ngây cả người. Lúc trước, bọn họ đều mang Bổ Huyễn coi là trung tâm của chiến này, dù sao Bổ Huyễn là kiếm tu vô lượng cảnh, lúc trước hiển lộ ra chiến lực càng kinh diễm toàn trường. Ai có thể ngờ được, đạo chủ tiêu giao cảnh tên là Tô Huyền Quân kia, vậy mà khủng bố như thế. Tần Tố Khanh cũng không ngờ, cho nên bỗng sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Tên kia không phải người mới đến từ hạ giới sao? Sao? Sao lại mạnh đến mức thái quá như thế? Loại rung động này, không chỉ là vì Văn Trung bị giết đơn giản như vậy, còn ở trong chém giết trước đó, Tô Dịch dễ dàng đè Dương Lăng Tiêu ra đánh, đánh đối phương bị thương nặng hộc máu, từng bước lui bại. Nơi xa, Dương Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy nét kinh sợ. Nếu không phải Văn Trung ngăn cản, hắn rất có thể đã bị đối phương từng bước ép sát, rơi vào tuyệt cảnh. Trong hư không, máu tanh tràn ngập. Văn Trung đã chết, vĩnh hằng bổn nguyên hắn để lại lơ lửng ở nơi đó, chảy xuôi đạo quang. Tô Dịch nâng tay chộp, thu vĩnh hằng bổn nguyên vào lòng bàn tay, đánh giá một chút, liền tùy tay nhét vào trong tay áo bào. Đến cảnh giới bực này của hắn, tùy tay có thể thi triển đại thần thông tụ trung càn khôn, so với pháp bảo chữ vật còn thần diệu hơn. Ta biết trên người ngươi có cổ quái, nghi ngờ có một món đại sát khí, không ngại thi triển ra. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Dương Lăng Tiêu, để ta mở rộng tầm mắt. Dương Lăng Tiêu dùng ngón cái lau máu tươi khóe môi, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hắn lật lòng bàn tay, một bí phù màu xanh hình thoi hiện ra. Nhưng ngay lúc này, trong thiên địa nơi cực xa, một dải cầu vồng chói mắt bắn nhanh đến. Chớp mắt mà thôi, đã tới nơi đây. Đây là một thanh niên áo lam, mũ miệng tay áo rộng, tay áo bay bay, lưng đeo hai cái vỏ kiếm rỗng, một đen một trắng. Theo hắn xuất hiện, một luồng khí thế bá đạo mãnh liệt phô trương theo đó kích động giữa thiên địa. Mọi người đều chấn động. Đây là ai? Bằng hữu Lệ Tâm kiếm trai, nể mặt ta, để ta chơi trước một chút với vị kiếm tu không biết từ nơi nào toát ra này. Bóng người thanh niên áo lam, hiên ngang thon dài, cười đánh tiếng với Dương Lăng Tiêu. Dương Lăng Tiêu rõ ràng có chút bất ngờ. Các hạ là chân võ kiếm đỉnh Vũ Quảng Quân. Thanh niên áo lam ngẩn ra, sau đó cười sang sảng nói, tên của ta, trên đời này tựa như không ai dám giả mạo. Mọi người nhìn nhau, không hiểu ra sao. Ánh mắt Dương Lăng Tiêu thì xảy ra biến hóa vi diệu. Chân võ kiếm đỉnh, thế lực kiếm đạo hàng đầu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, một trong năm đại đỉnh cấp kiếm tông. Đệ tử của tông môn này, lấy luyện tâm như sắt, luyện kiếm như mạng nổi tiếng trên đời. So sánh nội tình, xa ở trên Lệ Tâm kiếm trai. So sánh thế lực thì hơi kém Lệ Tâm kiếm trai một bậc. Nguyên nhân chính là Lệ Tâm kiếm trai có Giang Vô Trần danh xưng đệ nhất nhân dưới đế tọa tọa chấn, mà Vũ Quảng Quân này là một trong các tuyệt thế kiếm tu nổi bật nhất gần ngàn năm qua. Ngàn năm trước, Vũ Quảng Quân chứng đạo vĩnh hằng, dẫn phát dị tượng thế gian hiếm có, được nhân vật thế hệ trước địa bàn Thượng Ngũ Châu chú ý. Nghe nói Vô Lượng Đế cung Văn Thiên Đế cũng từng chủ động dò hỏi, đây là thế lực nào lại xuất hiện một vị kỳ lân nhi trên con đường vĩnh hằng. Có thể được thiên đế dò hỏi, lập tức khiến danh tiếng Vũ Quảng Quân lan truyền rộng khắp. Hắn là đạo chủ tiêu giao cảnh không giả, tuy chỉ là vĩnh hằng đệ nhất cảnh, nhưng chiến lực nghịch thiên, đủ có thể khiến các nhân vật thế hệ trước trên con đường vĩnh hằng xấu hổ. Trưởng giáo chân võ kiếm đình, càng ngoại lệ mang hai thanh đạo kiếm hiếm có tặng cho Vũ Quảng Quân, một cây bạch giao, một cây hắc ly. Nghe nói kính thiên các bên kia cũng đã chú ý đến Vũ Quảng Quân, mang Vũ Quảng Quân coi là một người dự khuyết. Chỉ chờ lần sau bảng xếp hạng tiêu giao cảnh cập nhật, sẽ mang tên Vũ Quảng Quân bổ khuyết đến trong đó. Về phần Vũ Quảng Quân, rốt cuộc có thể chen vào trong 100 hạng đầu tiêu giao cảnh hay không, đã sớm trở thành đề tài kiếm tu thiên hạ bàn luận sôi nổi. Cần biết, kính thiên các biên soạn bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, bao quát nhân vật tiêu giao cảnh của Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, 4 biển, 5 đại thiên đô, 6 tòa tịnh thổ. Trong lãnh thổ vô tận này, thế lực tu hành đề cập đến không biết có bao nhiêu. Cái này cũng ý nghĩa. Có thể chen thân 100 hạng đầu tiêu giao bảng của kính thiên các, tùy tiện lấy ra một người, chính là tồn tại nghịch thiên vạn cổ khó gặp. Nhân vật tiêu giao cảnh như vậy, đặt ở trong thế lực cấp thiên đế, cũng được coi trọng cùng chiếu cố. Trên thực tế, có thể ở cấp bậc tiêu giao cảnh toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, chen vào 100 hạng đầu, bản thân đã kèm theo đại khí vận, là tuyệt thế thiên kiêu trên con đường vĩnh hằng, chói mắt như vầng mặt trời trên cao. Loại người này, nếu xuất hiện ở trong thế lực tu hành bình thường, căn bản là không giữ được. Cho dù không muốn rời khỏi, cũng sẽ bị tông môn chủ động chắp tay nhường, đưa đến trong các đạo thống đỉnh cấp kia tu hành. Nếu không, là họa không phải phúc. Cũng chỉ có các đạo thống đỉnh cấp kia, mới có thể khiến tuyệt thế thiên kiêu như vậy thể hiện hết tài năng, tỏa sáng rực rỡ, mà không cần lo lắng gặp tai bay vạ gió. Cho nên, nếu mang lai lịch 100 cường giả đứng đầu Tiêu Dao, bảng kính thiên các biên soạn lần lượt lật một lần, không khó phát hiện bọn họ hầu như đều tu hành trong thế lực đỉnh cao nhất trên thế gian. Có lẽ có ngoại lệ, nhưng cũng ít ỏi không có mấy. Mà Vũ Quảng Quân thì có hy vọng lấy thân phận dự khuyết ở, về sau trên thân bảng xếp hạng Tiêu Dao cảnh, chỉ dựa vào một điểm này đã khiến Dương Lăng Tiêu theo không kịp. Ở Lệ Tâm Kiếm Trai cũng có tuyệt thế thiên kiêu chen thân trên Tiêu Dao bảng, hơn nữa xếp hạng cực cao, địa vị ở trong tông môn căn bản không phải Dương Lăng Tiêu loại nội môn đệ tử này có thể so sánh. Chênh lệch xa xa so với Văn Trung loại đệ tử trên danh nghĩa này cùng hắn loại nội môn đệ tử này còn lớn hơn. Cho nên Dương Lăng Tiêu ở một cái chớp mắt đó biết được thanh niên áo lam kia là Vũ Quảng Quân, ánh mắt và tâm cảnh đã xảy ra biến hóa. Đúng vậy, trên đời này không ai dám giả mạo tục danh của các hạ. Dương Lăng Tiêu liếc Tô Dịch nơi xa một cái, mà ta càng không có tư cách cản trở các hạ ra tay đối với người nọ. Hơn nữa, ta sẽ lui đến nơi xa, không quấy nhiễu các hạ ra tay. Một đoạn lời, nói vô cùng khách khí. Vũ Quảng Quân ôm quyền chắp tay, cười nói, đa tạ. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nhất thời thấy cái mình thích là thèm, nhân cơ hội này, muốn quyết đấu một chút với các hạ, ý các hạ như thế nào. Thứ không biết xấu hổ. Trên tường thành nơi xa, Bồ Huyễn cười lạnh nói, không thấy đây là đang đại chiến, nào phải trò đùa tùy tiện chơi với ngươi. Mặt khác, ngươi thằng nhãi này cũng quá không ra sao, vì sao không đợi đại chiến kết thúc, lại đến ước chiến. Cứ phải ở lúc này thêm phiền, ý đồ này đáng giết. Một đoạn lời, mắng dứt khoát lưu loát. Ánh mắt Dương Lăng Tiêu cổ quái, thiếu chút nữa cười ra, không cần nghĩ, Bồ Huyễn cùng Tô Huyền Quân kia chỉ sợ cũng không biết, Vũ Quảng Quân là thần thánh phương nào. Nếu không, tuyệt đối không dám cản rỡ như vậy. Vũ Quảng Quân không để bụng, cười chỉ Dương Lăng Tiêu, ta sở dĩ xuất hiện bây giờ, thật ra rất đơn giản, lo lắng bằng hữu của ngươi bị đòn sát thủ của hắn diệt, nếu như vậy, thì quá mất hứng. Sau đó, ánh mắt hắn di chuyển, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, ôm quyền chắp tay nói, ta tên Vũ Quảng Quân, truyền nhân chân võ kiếm đỉnh, tu vi Tiêu Dao cảnh trung kỳ, kiếm tu, ngươi nếu có thể thắng ta giúp ngươi hóa giải trận tai họa này hôm nay, như thế nào? Lập tức, Dương Lăng Tiêu nhíu mày. Trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng kia nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Đều không phải người mù, ai có thể nhìn không ra Dương Lăng Tiêu vị nội môn đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai này, đối với Vũ Quảng Quân có sự kiêng kỵ không bình thường. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Hắn cũng không ngờ, thời điểm bực này sẽ toát ra một kẻ như vậy. Thoạt nhìn, rất kiêu ngạo nha. Ta nếu từ chối thì sao? Tô Dịch nói. Vũ Quảng Quân cười nói, vậy ta liền giúp bọn hắn cùng nhau đối phó ngươi. Bồ Huyễn liếc xéo người này một cái, nếu không hai ta chơi một chút. Ý cười trên mặt Vũ Quảng Quân nồng đậm, vốn ta quả thực tính chơi cùng ngươi một chút, nhưng bây giờ hết hứng thú rồi. Mặt khác, ngươi nếu dám nhúng tay vào, vị sư bá bản tính chính trực, sát khí rất nặng kia của ta sẽ không đứng nhìn. Gã này lại còn có một vị sư bá. Lập tức, trong lòng mọi người chấn động, phóng mắt nhìn quanh, lại căn bản chưa phát hiện tung tích bất cứ kẻ đáng ngờ nào. Nhưng càng là như thế, càng làm tâm thần người ta căng thẳng. Dương Lăng Tiêu càng truyền âm dặn dò, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, chết đừng oán ta không nhắc nhở. Hắn cũng không cần nghĩ đã biết, vị sư bá kia trong miệng Vũ Quảng Quân, nhất định là một vị lão gia hỏa của chân võ kiếm đình, cũng là hộ đạo giả của Vũ Quảng Quân. Mà giờ phút này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản hỏi, phân sinh tử, hay là định thắng bại? Vũ Quảng Quân cười nói, không oán không thù. Nào cần định sinh tử, càng đừng nói ta cũng không phải là hạng người lạm sát, cũng làm không ra loại chuyện một lời không hợp liền rút kiếm giết người đó, tóm lại chỉ hai chữ, chú ý. Bồ Huyễn sờ cằm, tên khốn kiếp đến từ chân võ kiếm đình này, thật đúng là thiếu thu thập nha. Hắn đang muốn nói gì, Tô Dịch đã khoát tay, vậy thì chơi một chút. Vũ Quảng Quân khen ngợi nói, kiếm tu làm việc, nên như thế. Dương Lăng Tiêu đứng ở nơi xa, sinh lòng chờ mong. Đều là kiếm tu, hắn đối với Vũ Quảng Quân. Tuyệt thế thiên kiêu bực này tự nhiên cực kỳ khâm phục kính trọng. Hôm nay có thể kiến thức một phen phong thái kiếm đạo của đối phương, khiến Dương Lăng Tiêu thậm chí có một loại cảm giác chờ mong sắp mở rộng tầm mắt. Trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng cũng đều nín thở tập trung, muốn xem vị kiếm tu áo lam lai lịch thần bí này, rốt cuộc trình độ ở trên kiếm đạo cao bao nhiêu. Trên hoàng cung, đám người Tần Thương Đồ cũng đều đưa mắt nhìn ra xa. Một biến cố như vậy, làm bọn họ cũng cảm thấy phẫn nộ. Cho rằng Vũ Quảng Quân nửa đường giết ra quá không ra làm sao. Nhưng bọn họ đều rõ, nhân vật dám không sợ hãi chen ngang một cước như vậy, nhất định không phải hạng người tầm thường. Một lần này, Tô Dịch dẫn trước ra tay. Áo bào xanh tung bay, cất bước mà ra, một thân khí tức bình phàm lặng yên biến đổi. ở trong mắt người ngoài, nhìn không ra huyền cơ gì. Rơi vào trong mắt Vũ Quảng Quân, Tô Dịch cất bước mà đến, lại như hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này nối tiếp trời đất, tràn đầy càn khôn. Kiếm thế như sóng biển trùng điệp, tầng tầng xúc tích, liên tiếp kéo lên, một loại kiếm uy khủng bố theo đó không ngừng tăng vọt. Ý cười trên mặt Vũ Quảng Quân biến mất, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Da thịt toàn thân mơ hồ đau đớn, như bị kim đâm. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên là đối thủ có thể chiến một trận. Phù! Vũ Quảng Quân thở bật ra một hơi. Một thân khí cơ vươn ra, tu vi đại đạo có thể xưng tuyệt thế nổ vang vận chuyển. Ở đỉnh đầu hắn, kiếm y diễn hóa hai màu đen trắng, trực tiếp giống như âm dương giao hội, trong đục lưu chuyển. Một thân uy thế kia theo đó tăng vọt, như dung nham núi lửa bùng nổ. Ở trong tầm nhìn của mọi người, Vũ Quảng Quân giờ phút này toàn thân đều là kiếm quang chói mắt lấp lánh, đen trắng giao nhau. Trắng như ban ngày, chí dương. Đen như ban đêm, chí âm. Giống như chúa tể nắm giữ ngày đêm đan xen, âm dương luân chuyển, hiển lộ ra dị tượng đại đạo kinh động thế gian. Ầm. Còn chưa thật sự ra tay, thiên địa đã rung chuyển hỗn loạn, thập phương hư không run rẩy, mặt đất chợt sụp đổ ra vô số vết nứt thật lớn. Đó là uy năng giữa hai người đang va chạm. Trên tường thành, Bồ Huyễn nheo mắt, không thể không nói, kiếm tu tiêu giao cảnh tên Vũ Quảng Quân này, quả thực có chút thủ đoạn. Chỉ dựa vào một thân uy thế biến hóa, đã bao trùm Dương Lăng Tiêu loại kiếm tu thần du cảnh này một bậc. Nhưng lúc này, Vũ Quảng Quân khẽ biến sắc. Một thân uy thế của hắn ở lúc đối kháng với Tô Dịch, không những chưa thể lay động đối phương, mình ngược lại chịu áp bách đáng sợ. Một thân khí thế của đối thủ vẫn như cũ đang chồng chất, đang kéo lên, cô đọng như một thể, chưa từng tiết ra ngoài mảy may, chèn ép trên trời dưới đất. Nhìn như một người tiến lên, thực ra như một ngọn thần sơn nguy nga cuốn theo thiên địa chi thế ép ngang tới. Một thân uy thế của Vũ Quảng Quân cũng bị áp bách không ngừng tan tác, tâm cảnh cùng thần hồn của hắn đều chịu ảnh hưởng. Tuy còn chưa ra tay, nhưng một thân khí cơ đều đã bị lay động. Không do dự, Vũ Quảng Quân ra tay. Nếu không, một khi khí cơ và uy năng của mình đều bị áp chế, muốn ra tay cũng nhất định là hy vọng xa vời. Keng! Vũ Quảng Quân bóng người chưa động, trong vỏ kiếm màu trắng ở sau lưng hắn, đột ngột lao ra một thanh đạo kiếm trắng như tuyết. Trong tích tắc, kiếm quang sáng như tuyết như nở rộ, trắng xóa như cửu thiên lạc ngân hà, có giao long trắng như tuyết xuất hiện ở trong kiếm quang, dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Kiếm tên Bạch Giao, hung binh hiếm có tiếng tăm lừng lẫy của chân võ kiếm đình, bên trong ẩn chứa tiên thiên hỗn độn bổn nguyên, dung luyện hồn dị chủng giao long, có mỹ dự Bạch Giao đằng không, kiếm phá thương khung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng có đại nhân vật của chân võ kiếm đình, tay cầm Bạch Giao, một kiếm chém xuống một mảng trời. Đạo kiếm lao lên không trung, Bạch Giao lao xuống. Thiên địa sáng như tuyết, vô cùng chói mắt. Kiếm uy vô biên kia kinh diễm toàn trường. Tô Dịch chưa từng tránh lui, vừa tiến lên, tay áo bò căng phồng, lấy tay vỗ một cái. Bạch Giao nghìn trượng, tán loạn như tuyết lở. Trực tiếp bị một trường bổ nát. Vỏ kiếm màu trắng sau lưng Vũ Quảng Quân chấn động, phát ra tiếng kiếm ngân như rên rỉ. Mà khuôn mặt Vũ Quảng Quân theo đó trở nên tái nhợt. Hắn rõ ràng khó có thể tin. Nhưng đã không kịp nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng, trong vỏ kiếm màu đen sau lưng lao ra một con ly long tối đen như mực. Vẫn như cũ là một thanh đạo kiếm kia. Kiếm quang lóe lên, thiên địa như rơi vào đêm vĩnh hằng, tối tăm vô tận, vạn tượng ảm đạm. Tô Dịch một lần nữa tay áo bò tung bay, một lần nữa đánh ra một trưởng, như thần nhân khai thiên. Thiên địa tối tăm, đều ở dưới một trưởng này vỡ nát tan rã. Trong tiếng kiếm ngân rên rỉ rung trời, hắc ly đạo kiếm cũng bị hung hăng đánh bay. Bóng người Vũ Quảng Quân nhoáng lên một cái, trong miệng chảy máu. Hắn trợn to đôi mắt, tâm thần chấn động. Đối phương chưa dùng bất cứ đạo kiếm gì. Chưa dùng bất cứ bí pháp nào, chỉ tùy tay đánh ra, đã có uy thế dung chuyển trời đất. Không đâu không phá. Quá mức mãnh liệt, mặc ngươi kiếm thuật thông thiên, thần thông quảng đại, ta tự một trường đập nát, cũng quá mức không có đạo lý đáng nói. Vũ Quảng Quân tu hành đến nay, ở chân võ kiếm đình từng chém giết luận bàn với không biết bao nhiêu đồng môn, càng từng đi không biết bao nhiêu đầm rồng hang hổ rèn luyện kiếm đạo, có thể được tông môn coi trọng, sao là hư danh được. Nhân tuyển dự khuyết kính thiên các tiêu giao bảng, mỗi một cái đều đảm bảo chất lượng. Là từ trong toàn bộ tồn tại tiêu giao cảnh vĩnh hằng thiên vực sàng chọn từng tầng, trải qua vô số nghiên cứu hà khắc, mới cuối cùng cho Vũ Quảng Quân một cái danh ngạch như vậy. Kiếm đạo của hắn, cũng quả thực xứng với hai chữ tuyệt thế, nếu không, làm sao có thể dẫn phát thiên hạ bàn luận sôi nổi. Nhưng bây giờ, Vũ Quảng Quân lại lần đầu tiên ở trong quyết đấu kiếm đạo cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối phương cất bước mà đi, cũng chưa từng xuất kiếm, chỉ dựa vào một thân uy thế đã ép hắn một đầu. Tùy tay đánh ra, đã khiến đạo kiếm hắn triệu ra binh bại như núi đổ. Dù là Vũ Quảng Quân đạo tâm cứng cỏi, giờ phút này cũng có một loại cảm giác vô lực. Đối thủ như núi, không thể lay động. Kẻ này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Chẳng lẽ nói, hắn đã là tuyệt thế thiên kiêu 100 hạng đầu trên tiêu giao bảng của Kính Thiên Các? Không có khả năng. Vũ Quảng Quân từng chuyên môn nghiên cứu nhân vật 100 hạng đầu tiêu giao bảng, lai lịch, tu vi, tính tình, bội kiếm, chiến tích mỗi người, tất cả đều từng bị hắn tỉ mỉ nghiên cứu. Sớm hiểu rõ nằm lòng. Cho nên Vũ Quảng Quân dám xác định, đối thủ lần này, tuyệt đối không phải tuyệt thế thiên kiêu 100 hạng đầu tiêu giao cảnh. Nhưng cũng bởi vì như thế, mới khiến Vũ Quảng Quân cảm thấy kinh sợ. Kính Thiên Các tin tức linh thông nhất, được xưng thiên hạ không việc gì không biết, không người nào không biết. Chính bởi vì như thế, các loại bảng xếp hạng cùng lời bình do Kính Thiên Các biên soạn, mới có thể giành được người thiên hạ tín nhiệm, coi là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng đối thủ lần này, lại chưa xuất hiện ở trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh Kính Thiên Các. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thời gian đối phương chứng đạo vĩnh hằng cảnh cũng không dài, tên tuổi hắn còn chưa dẫn tới Kính Thiên Các chú ý. Nếu thật như vậy, thì quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì điều này ý nghĩa, đối thủ của mình lần này chỉ là một người mới trong tiêu giao cảnh. Ý niệm này chợt lóe qua ở trong lòng Vũ Quảng Quân. Hắn cũng đã không kịp nghĩ nhiều. Tô Dịch cất bước đến, cách hắn đã chỉ có khoảng cách trăm trượng. Một chớp mắt này, ánh mắt Vũ Quảng Quân kiên quyết, tâm cảnh trong suốt, không có tạp niệm nữa. Một thân đạo hạnh phóng thích cực điểm, thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình. Keng, keng, Bạch Giao và Hắc Ly lao lên không trung, diễn hóa thành một đen một trắng hai bánh xe kiếm che cả bầu trời. Như cối xay thật lớn nghiền ép lẫn nhau. Kiếm y vô song, mang theo uy năng huyền diệu chí dương chí âm, ở một chớp mắt này chợt quét ngang ra. Như hai cối xay xoay tròn nổ vang, muốn nghiền nát Tô Dịch. Một kiếm này, tên gọi Âm Dương Ma Bàn. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch lặng yên dừng bước, dựng ngón tay như lưỡi kiếm, bổ ra trên không. Một thân kiếm uy và khí thế chồng chất xúc tích đến mức tận cùng kia, tựa như tìm được cửa phát tiết, đều theo một kiếm này bổ ra. Trên trời dưới đất, trời long đất lở. Hai đạo kiếm khí giống như cối xay kia, tựa như hai đám bọt sóng ngược dòng mà lên, ngay lập tức đã bị sóng chiều ngập trời đập nát bao phủ. Ầm ầm, trong chấn động thiên địa nổ vang. Đám người nơi xa xem cuộc chiến, đều mắt đau đớn, hoảng sợ biến sắc. Chỉ có Bồ Huyễn đứng trên tường thành rõ ràng nhìn thấy, bóng người Vũ Quảng Quân kia bị hoàn toàn chấn áp. Bảo vật đeo trên người cũng chưa thể giúp hắn hóa giải một đòn này, bị kiếm uy mênh mông vô lượng kia gắt gao chấn áp. Khi kiếm uy đầy trời tiêu tán, tất cả động tĩnh trở về yên lặng. Trên mặt đất nơi đó xuất hiện một cái hố khổng lồ, vô số kiếm khí nhỏ vụn lóe lên ở trong hố. Dưới đáy hố, Vũ Quảng Quân gục ở đó, máu thịt be bét, một bộ áo bào màu lam tổn hại không chịu nổi. Nếu không phải thân thể hắn hãy còn có thể thỉnh thoảng run rẩy một cái, thiếu chút nữa cũng làm người ta cho rằng hắn đã mất mạng. Thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dương Lăng Tiêu dại ra ở đó, ánh mắt hoảng hốt. Đó là Vũ Quảng Quân. Tuyệt thế thiên kiêu Trần Võ Kiếm Đình, kiếm tu tiêu giao cảnh nổi tiếng Thượng Ngũ Châu. Nhân tuyển dự khuyết trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Sao có thể thua rối tinh rối mù như thế? Nơi xa, trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng ngây ra như phỗng. Hoàn toàn bị dọa rồi. Lão nhân vô lượng cảnh trong bọn họ, đều cả người lạnh toát, sợ vỡ mật. Bọn họ không phải đối thủ của Văn Trung. Văn Trung không phải đối thủ của Dương Lăng Tiêu. Dương Lăng Tiêu không phải đối thủ của Vũ Quảng Quân. Nhưng, Vũ Quảng Quân này lại bị chấn áp. Bị thương nặng, mềm nhũn như bùn, cả người máu chảy đầm đìa. Vậy mà cũng không thể từ dưới đáy hố kia ngay lập tức đứng dậy. Trên tường thành, mắt Bồ Huyễn tỏa sáng. Một kiếm này của Tô Dịch, khiến hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt lâu rồi không có. Bị lay động dữ dội. Trên không hoàng cung, đám người Tần Thương Đồ, Tần Tố Khanh đều vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nhìn nhầm rồi. Vốn cho rằng Bồ Huyễn mới là người lợi hại nhất kia. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn sai. Mà đại chiến mấy ngày trước xảy ra ở trong Hoàng Thành, vị Tô Huyền Quân đạo hữu kia rõ ràng bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, chưa hạ tử thủ. Nếu không, các đối thủ hôm nay xuất hiện, nhất định đã sớm chết. Giờ phút này, Tô Dịch nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi lên trước. Ngồi xổm nơi đó, nhìn xuống Vũ Quảng Quân dưới đáy hố, cười tủm tỉm hỏi, còn thấy cái mình thích là thèm không? Cả người Vũ Quảng Quân run lên, gian nan ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đều là vết máu cùng bùn đất, mặt xám mày cho cũng chỉ đến thế này thôi. Miệng hắn mấp máy, khàn khàn nói, có thể nói cho ta biết, một kiếm này của ngươi, có nguyên lý gì? Tô Dịch thu liễm nụ cười. Khi một kiếm tu ở bên bờ vực cái chết, nghĩ không phải như thế nào để sống sót, dãy ruộng như thế nào, mà là hỏi kiếm đạo của đối thủ. Loại tâm cảnh này, đã đáng giá tôn trọng một chút. Tô Dịch đứng dậy, nói, không có nguyên lý, đơn giản là một thân man lực mà thôi. Hắn vẫn chưa nói dối. Kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, thi triển, đơn giản là một thân kiếm đạo chi uy mà thôi. Cái này gọi là nhất lực hàng thập hội. Một thân man lực. Ánh mắt Vũ Quảng Quân hoảng hốt. Còn có thể đứng lên không? Tô Dịch hỏi. Vũ Quảng Quân chợt nghiến răng một cái, tay chân cùng sử dụng từ trong bùn đất dưới đáy hố kia gian nan bò dậy. Làm người ta nhìn mà ghê người là, chỉ một cái động tác đứng dậy, trên thân thể máu thịt be bét đó của hắn liền có một vết thương vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy, còn có rất nhiều máu thịt tàn phá rơi xuống, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy rất nhiều xương gãy. Nhưng dù vậy, Vũ Quảng Quân vẫn lắc lư lảo đảo, đứng lên, hơn nữa đứng thẳng tắp. Sau đó, hắn há mồm thở hổn hển, dương mắt nhìn Tô Dịch, giọng khàn khàn nói, ta thua rồi, muốn giết muốn chém, ngươi tùy ý, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Trên khuôn mặt hoàn toàn biến dạng kia, một đôi mắt chỉ có kiên quyết và bình tĩnh, không nhìn thấy một tia bàng hoàng cùng sợ hãi nào nữa. Trên tường thành, Bồ Huyễn nhíu mày, tuy gã này rất đáng ghét, rất không ra làm sao, nhưng không thể không nói, một thân khí khái ngược lại quả thật rất không tầm thường, rất khó có được. Tô Dịch chưa động thủ, mà là lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, vị sư bá kia của ngươi đâu, vì sao không tới cứu ngươi? Chẳng lẽ hắn cho rằng ta không dám giết ngươi? Mới sẽ thẳng đến bây giờ cũng không chịu hiện thân gặp một lần. Sư bá. Vũ Quảng Quân rõ ràng cũng có chút hoang mang. Sau đó, hắn nhíu mày nói, yên tâm, Vũ Quảng Quân ta khinh thường lấy uy danh tông môn cùng sư bá để uy hiếp ngươi. Ngươi nếu sợ, ta có thể liều mạng một hơi cuối cùng, viết một phong di thư, cho thấy ta là vì tài không bằng người mà chết là được. Hắn bộ dáng thê thảm, bị thương nặng, nhưng một đoạn lời này, nói rất kiên cường. Tô Dịch nhíu mày, đang muốn nói gì? Đột nhiên dương mắt nhìn về phía xa. Trong thiên địa nơi cực xa, hư không như xé lụa. Một đạo kiếm quang chói mắt rít gào lao tới, như hào quang dịch chuyển tức thời, chớp mắt đã đến nơi đây. Ầm. 8000 dặm núi sông phụ cận nổ vang. Trên hoàng đô thành nguy nga hùng hồn, hộ thành đại trận chấn động cuồn cuộn. Mọi người ở đây cứng đờ toàn thân, lông tóc dựng cả lên. Trên tường thành, Bồ Huyễn nâng tay cầm chuôi kiếm sau lưng, một thân khí cơ nổ vang, áo trắng căng phồng. Tô Dịch đứng ở nơi đó, nheo đôi mắt lại. Dương Lăng Tiêu nơi xa hít vào ngụm khí lạnh. Một đạo kiếm quang kia, rõ ràng có uy năng cấp bậc thiên quân, kinh thiên động địa, hung dữ vô cùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếm quang thu liễm, một nam tử trung niên tay cầm gậy leo núi, mặc áo bào vải xuất hiện ở đây. Theo hắn xuất hiện, kiếm uy khủng bố khuếch tán trên trời dưới đất nơi này, theo đó tan thành mây khói. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía người trung niên áo bào vải này, đều đã mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Sư bá. Vũ Quảng Quân ngẩn ra, sau đó tự diễu nói, đệ tử tài không bằng người, để tông môn mất mặt rồi. Sư bá, trong lòng mọi người đều chấn động dữ dội. Một hồi luận bàn mà thôi, thắng bại là nhất thời, chỉ cần kiếm tâm chưa tan vỡ là được. Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, không phải đau lòng bộ dáng thê thảm không chịu nổi đó của Vũ Quảng Quân, cũng không phải vì Vũ Quảng Quân bị thua mà đau lòng. Mà là chi tiết của một trận chiến này, hắn thu hết vào mắt, ngay cả hắn cũng không ngờ. Vũ Quảng Quân được tông môn gửi gắm kỳ vọng cao sẽ thua thảm như vậy. Vãn bối đệ tử Lệ Tâm kiếm trai Dương Lăng Tiêu, ra mắt Mộc tiền bối. Nơi xa, Dương Lăng Tiêu cung kính hành lễ. Hắn nhận ra nam tử trung niên, Trần Võ kiếm đỉnh đại kiếm quân Mộc Thanh. Địa vị của đại kiếm quân Mộc Thanh, tương đương với các chủ một trong bốn các của Lệ Tâm kiếm trai, là đại nhân vật trung tâm thật sự của Trần Võ kiếm đỉnh. Mà lấy tu vi mà nói, thiên quân vốn chính là tồn tại vĩnh hằng đệ ngũ cảnh, đứng ngạo nghễ đỉnh vĩnh hằng thiên vực. Chỉ dưới thiên đế. Tuy nhiên, cấp bậc thiên quân cũng có mạnh có yếu, đều không giống nhau. Nhưng, làm đại kiếm quân của kiếm tu nhất mạch, Mộc Thanh không phải thiên quân bình thường có thể so sánh. Nhưng khiến Dương Lăng Tiêu xấu hổ là, Mộc Thanh đại kiếm quân tiền bối được hắn kính ngưỡng, thế mà cũng lười dương mắt nhìn hắn một cái. Trực tiếp không nhìn. Chẳng qua, Dương Lăng Tiêu tràn đầy khí phách gắng chịu nhục, nháy mắt đã điều chỉnh tốt tâm tính, biết điều đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt. Đại kiếm quân Mộc Thanh đến. Hôm nay vô luận là Tô Huyền quân kia, hay là Bồ Huyễn, nhất định xong rồi. Mà đại tần hoàng đô này, tự nhiên cũng không bảo đảm. Trên hoàng cung, vẻ mặt hoàng đế đại tần Tần Thương Đồ ngưng trọng chưa từng có, truyền âm nói, làm tốt chuẩn bị tiếp dẫn hai người bọn Tô đạo hữu. Có lẽ chúng ta đều sẽ chết, nhưng, khí khái đại tần chúng ta không thể đoạn. Mọi người đồng loạt gật đầu, đều ý thức được tình thế đến mức độ nghiêm trọng nhất. Tô Dịch và Bồ Huyễn, đang vì đại tần bọn họ mà chiến. Bọn họ, tự nhiên sẽ không thờ ơ, thiêu thân lao đầu vào lửa cũng tốt, lấy trứng chọi đá cũng thế, cho dù cuối cùng đều là chết, cũng phải chiến tử. Trái lại trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng đến từ ba thế lực lớn kia, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến hôm nay, quả thực thay đổi rất nhanh, biến số không ngừng. Cái chết của Văn Trung, làm ý chí chiến đấu bọn họ dao động. Dương Lăng Tiêu thua, làm bọn họ cảm thấy bàng hoàng, đã bắt đầu sinh ý lui. Mà Vũ Quảng Quân xuất hiện cùng bị thua, làm bọn họ sau khi nhìn thấy hy vọng, lại lâm vào tuyệt vọng. Ngay tại bọn họ cũng cho rằng, hôm nay đại thế đã mất, khi suy nghĩ nên rút lui như thế nào, đại kiếm quân Mộc Thanh xuất hiện. Tuy bọn họ không biết thân phận Mộc Thanh, nhưng bọn họ lại không mù, làm sao nhìn không ra, đây là một vị tồn tại khủng bố đạo pháp thông thiên. Không thấy sao, ở sau khi Dương Lăng Tiêu, rất cung kính hành lễ, bị không nhìn không nói, cũng còn không dám có một chút xíu tức giận nào. Tất cả cái này, khiến nhân vật Vĩnh Hằng, của ba đại thế lực đỉnh cấp Thanh Phong Châu một lần nữa thấy được hy vọng. Hơn nữa rất tin tưởng, Tô Huyền Quân kia sẽ gặp họa. Các hạ không cần xuất kiếm, ta lần này đến, không phải vì chống lưng cho vãn bối tông môn. Đột nhiên, Mộc Thanh ngẩng đầu, nhìn Bồ Huyễn đứng ở trên tường thành một cái. Bồ Huyễn ồ một tiếng, nhưng cái tay cầm chuôi kiếm vẫn như cũ chưa buông ra. Trong mắt hắn, trung niên áo bào vải tay cầm gậy leo núi này cực độ nguy hiểm. Vậy ngươi đến muốn làm cái gì? Tô Dịch rốt cuộc mở miệng. Ở nơi này, có lẽ chỉ có hắn chấn định cùng thong dong nhất, nhàn tản như mây. Mộc Thanh nhìn ra được, người trẻ tuổi tên Tô Huyền Quân này, không phải ra vẻ chấn định, mà là thể xác và tinh thần đều bình tĩnh, cho nên mới có thể bình tĩnh. Hắn hai tay ôm quyền, chắp tay chào nói, bỉ nhân chân võ kiếm đình Mộc Thanh, lần này đến, chỉ vì bồi tội. Bồi tội. Chữ này, khiến không biết bao nhiêu người cả kinh biến sắc. Tô Dịch như có hứng thú nói, có tội gì? Mộc Thanh thở dài, vãn bối chân võ kiếm đình ta chẳng phân biệt được thời cơ, cưỡng ép nhúng tay việc hôm nay, tuy nói là vì luận bàn kiếm đạo, lại đã phá hỏng quy củ, có hiểm nghi trợ trụ vi ngược, đây là một tội. Thứ hai, bỉ nhân làm hộ đạo giả, lơ là quản giáo, chưa từng ước thúc vãn bối bên người, mà là ngầm đồng ý hắn ra tay, đây cũng là một tội. Trên tường thành, Bồ Huyễn không khỏi kinh ngạc, gã này một kiếm tu thiên quân cảnh cường đại cỡ nào, vì sao sẽ bịt mũi đến chủ động nhận lỗi. Hơn nữa xem lời nói cùng vẻ mặt của hắn, rõ ràng là thành tâm, mà không phải bị ép làm. Điều này quá làm người ta bất ngờ. Người khác ở đây đều sắp ngây ngốc rồi, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, sẽ xảy ra chuyển biến như vậy. Ngay cả Vũ Quảng Quân cũng ngây ra đó. Đây còn là vị sư bá tâm cảnh như sắt, sát tính rất nặng kia sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Dịch nói, vậy ngươi tính bồi tội như thế nào? Mộc Thanh thẳng bóng người, lời nói như kiếm ngân, leng keng vang vọng, chỉ có một kiếm, giải ưu cho ngài. Lập tức, Dương Lăng Tiêu hoàn toàn biến sắc. Trên trăm vị nhân vật Vĩnh Hằng phía sau cũng đều trong lòng bộp một tiếng, ý thức được không ổn. Một ít lão gia hỏa càng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mộc Thanh phất tay áo. Kiếm khí màu xanh vô cùng vô tận bỗng dưng xuất hiện, lấy Mộc Thanh làm trung tâm, hình thành cơn bão kiếm khí che cả bầu trời, chợt khuếch tán. Nơi đi qua, kiếm ngân như thủy triều, ức vạn kiếm khí bắn phá. Cơn bão đi qua, không còn một ngọn cỏ. Mà một cơn bão kiếm khí thông thiên triệt địa như vậy đi qua, trên trăm vị nhân vật Vĩnh Hằng kia tựa như cỏ rác bị cuốn vào cơn bão, thần hồn và đạo thể đều tan vỡ, hóa thành bột phấn. Bắc Phong Quyển Địa Bạch Thảo chiết, kiếm như phong bạo thiên địa băng. Trong tích tắc, cơn bão tiêu tán. Nơi đây chỉ còn lại từng Vĩnh Hằng bổn nguyên lơ lửng ở nơi đó. Vạt áo Dương Lăng Tiêu bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, trong tay gắt gao nắm một bí phù hình thoi kia. Vừa rồi một chớp mắt đó, hắn thiếu chút nữa kinh hãi bóp nát bí phù. Vũ Quảng Quân mím môi, không bất ngờ, kiếm đạo của sư bá, cầu chính là như gió bão qua lãnh thổ, giết địch như cắt cỏ. Đừng nói các nhân vật Vĩnh Hằng Thanh Phong Châu không chịu nổi một đòn kia. Dù là nhân vật cùng cảnh giới cảnh nội thượng ngũ châu, cũng kiêng kỵ ba phần đối với kiếm đạo của sư bá. Kính Thiên Các xuất phát từ kiêng kỵ tôn giả, không dám biên soạn bảng xếp hạng cho thiên mệnh cảnh thiên quân. Nhưng lại từng bình luận kiếm đạo của Mộc Thanh, nói kiếm đạo hắn dữ dội như thủy triều, càn quét như gió, cực điểm uy năng hủy diệt. Trên tường thành, Bồ Huyễn buông lỏng ra tay cầm chuôi kiếm, nhìn nơi một kiếm kia như gió bão đảo qua, trầm mặc không nói. Hắn đang nghĩ, khi mình hoàn toàn nắm giữ một thân đạo hạnh cùng lực lượng, lại xuất kiếm, có thể bao trùm một kiếm sắc bén này của Mộc Thanh hay không? Trên không hoàng cung, Tần Thương Đồ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, sống tạm mấy vạn năm, hôm nay mới biết trời to lớn. Một đám người tu đạo hoàng thất Đại Tần đều vẻ mặt phức tạp, tâm cảnh trầm thấp. Ở thiên hạ Thanh Phong Châu, trong bọn họ không thiếu nhân vật vô lượng cảnh, hoàn toàn có thể ngạo nghễ người tu đạo thiên hạ. Nhưng bây giờ, bọn họ mới ý thức được, trước mặt một ít đại nhân vật người nơi khác kia, bọn họ cũng không khác gì con kiến. Vị kiếm tu tự xưng Mộc Thanh kia phất tay áo, kiếm khí như cơn bão đi qua lãnh thổ, ba đại thế lực đỉnh cấp trên trăm vị nhân vật Vĩnh Hằng cùng nhau hóa thành bột phấn. Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể thoải mái nghiền áp bất cứ đạo thống cùng bất luận kẻ nào của thiên hạ Thanh Phong Châu. Tất cả cái này sinh ra rung động, là bất luận kẻ nào trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu hóa. Không thể không nói, Tô Dịch cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội, nhớ tới các đại nhân vật thiên quân từng xuất hiện ở ngoài thần vực. Có lẽ, cũng chỉ có một thanh thiên quân kiếm đạo bực này, mới có thể đại biểu nội tình thật sự của vĩnh hằng thiên vực nhỉ. Dù sao, giới tu hành Thanh Phong Châu này quá yếu. Yếu đến mức nhân vật đạo hạnh vô lượng cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Lăng Tiêu, Vũ Quảng Quân nhân vật tiểu bối bực này. Kẻ này đến từ Lệ Tâm Kiếm Trai, là kiếm tu môn Hạ Giang Vô Trần. Cả gan hỏi một câu, người này nên xử trí như thế nào? Mộc Thanh dò hỏi. Trong lòng Dương Lăng Tiêu thắt lại, toàn thân căng thẳng. Tô Dịch hỏi ngược lại, Trần Võ Kiếm Đỉnh không dám đắc tội Lệ Tâm Kiếm Trai. Mộc Thanh gật đầu nói, hiểu rồi. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn đang muốn ra tay, Tô Dịch lại phất tay nói, giữ hắn một mạng. Hắn còn có rất nhiều chuyện có liên quan với Lệ Tâm Kiếm Trai muốn hỏi. Mộc Thanh đáp ứng, được. Dương Lăng Tiêu ở Quỷ Môn Quan đi một vòng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, Vũ Quảng Quân không sợ chết, người Lệ Tâm Kiếm Trai ta cũng không sợ chết, càng đừng nói. Tô Dịch ngắt lời, ta biết ngươi có con bài chưa lật, nhưng không ngại nói cho ngươi, kẻ tên là Lương Sơn kia, giống với ngươi cũng có con bài chưa lật, là ý chí pháp thân của một kiếm tu tự xưng Vũ Kình Thiên Quân, ngươi đoán kết quả như thế nào? Sắc mặt Dương Lăng Tiêu hoàn toàn thay đổi, thất thanh nói, kết quả như thế nào? Mộc Thanh cũng nheo mắt. Vũ Kình Sơn chủ Thiên Thối Sơn một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm Kiếm Trai, hắn sao có thể không biết? Lão gia hỏa kia, tính tình cũng không phải là nóng nảy bình thường, kiếm đạo cũng không phải hung tàn bình thường. Tô Dịch chưa trả lời, chỉ nói, ngươi muốn sống sót thì phối hợp một chút, ngày khác ta tự sẽ tha ngươi một mạng. Dương Lăng Tiêu sắc mặt xanh mét, môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai ta, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Tô Dịch nhịn không được cười lên, ai nói bảo ngươi phản bội. Trước ở lại một bên, bình tĩnh một phen, kiếm tu làm việc, tuy nên lạnh nhạt đối mặt sinh tử, nhưng không nên không có đầu óc. Vẻ mặt Dương Lăng Tiêu biến ảo một phen, trầm mặc không nói. Tô Dịch đã không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh, khó hiểu nói, trong mắt kiếm tu, thực lực vi tôn, so đấu là lưỡi kiếm có đủ sắc bén hay không, lấy thực lực của các hạ, lại vì sao phải nhận lỗi với ta một tiểu nhân vật tiêu giao cảnh như vậy. Ở lúc Tô Dịch và Vũ Quảng Quân đối chiến, đại kiếm quân Mộc Thanh ở trên một ngọn đồi cách mấy ngàn dặm xem cuộc chiến. Hơn nữa, hắn đã làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng, thẳng đến một cái chớp mắt đó Vũ Quảng Quân bị một đòn của Tô Dịch chấn áp, hắn cũng chưa động, là không dám động. Bởi vì bên cạnh, không biết khi nào xuất hiện một nam tử cao lớn mi tâm khắc một dấu ấn hoa sen máu, yêu dị. Đầu chọc, vai rộng eo nhỏ, khuôn mặt thô ráp, khí chất hung hãn. Chỉ đứng như vậy ở nơi đó, khiến Mộc Thanh toàn thân căng thẳng, không dám nhúc nhích chút nào. Yêu quân liên lạc, tuyệt thế hãn phỉ thiên quân cảnh trên con đường vĩnh hằng. Chủ nhân Bạch Tước Lâu, trên tòa Bạch Tước Lâu kia xây kinh quan, trồng chất không biết bao nhiêu đầu lâu, mỗi đêm, máu nhuộm bầu trời. Lúc ấy, liên lạc giọng điệu âm nhu, cười tủm tỉm nói một câu, cược một phen, thằng nhóc chân võ kia chết, người cũng sẽ chết, hắn nếu có thể sống sót, ngươi còn có cơ hội bổ cứu, tin hay không? Mộc Thanh là đại kiếm quân của chân võ kiếm đỉnh, chiến lực có thể xưng đứng đầu, đạo tâm như sắt, sát tính rất nặng. Nhưng hắn biết rõ, luận sát tâm, mình kém xa đại yêu giặc cướp khiến nhiều thế lực cấp thiên đế cũng bất đắc dĩ này. Không chỉ vì sau lưng liên lạc có một chỗ dựa lớn, mà là bản thân liên lạc, chính là cái thế kiêu hùng trong cấp bậc thiên quân. Trên kinh quan xây dựng trên tòa Bạch Tước Lâu kia, đến nay đã có 19 cái đầu hoàn chỉnh của thiên quân. Đều là ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng bị liên lạc giết chết. Nghe nói, thiên quân chết ở trong tay liên lạc, cũng không chỉ những thứ này. Chỉ là vì đầu lâu bảo tồn hoàn chỉnh, mới 10 cửu cái mà thôi. Đối mặt câu này của liên lạc, Mộc Thanh lúc ấy chỉ hỏi, người trẻ tuổi là vãn bối do đạo huynh hộ đạo. Lúc ấy, liên lạc thái độ kiên quyết phủ nhận, nói hắn chỉ là một kẻ làm chân chạy, căn bản không đủ tư cách đảm đương người hộ đạo, cũng không xứng. Đoạn lời này, mang Mộc Thanh đại kiếm quân bực này cũng hoàn toàn kinh động. Thẳng đến khi xác nhận Vũ Quảng Quân chưa chết, liên lạc vỗ vỗ bả vai Mộc Thanh, cười nói, vận khí không tệ, vậy cho Mộc Thanh ngươi một cơ hội bổ cứu. Đúng rồi, cũng không thể tiết lộ thân phận của ta, hậu quả ngươi biết. Lúc ấy, Mộc Thanh ngoài thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh một phen. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, người đời đều biết yêu quân liên lạc uy hiếp, chưa từng làm bộ, đều sẽ đi làm thật. Sau đó, Mộc Thanh đã tới. Căn bản không dám sĩ diện, lấy thành ý lớn nhất tạ lỗi, bồi tội, giết người, chỉ cầu. Bổ cứu thích đáng, có thể qua yêu quân liên lạc một cửa ải đó. Mà lúc này, đối mặt Tô Dịch dò hỏi, Mộc Thanh tự nhiên không dám tiết lộ thiên cơ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, chân võ kiếm đình làm việc, ân oán rõ ràng, thua là nhận, sai thì sửa. Bỉ nhân làm người hộ đạo của Vũ Quảng Quân, tự nhiên không thể sai lại thêm sai. Một đoạn lời, nói rất đường hoàng to lớn. Tô Dịch cười mà không để trong lòng. Loại lời này, nghe một chút là được rồi. Hắn chỉ Vũ Quảng Quân, mặc kệ như thế nào, hắn có một câu nói không sai, quả thật là người chú ý, việc hôm nay dừng ở đây. Mộc Thanh như chút được gánh nặng, hắn chờ chính là câu này. Vũ Quảng Quân cũng chợt cảm thấy bất ngờ, nhưng có thể sống sót, với hắn mà nói tự nhiên là niềm vui ngoài dự liệu. Chỉ có Dương Lăng Tiêu tâm tình phức tạp. Đường đường đại kiếm quân của chân võ kiếm đình, vậy mà lại cũng khách khí cùng kính trọng như vậy đối với Tô Huyền Quân kia, cái này đủ để chứng minh, Tô Huyền Quân kia tất nhiên có chỗ thần bí không ai biết. Trên tường thành, Bồ Huyễn chắp tay sau lưng, nhìn tất cả cái này, ánh mắt vi diệu. Biểu hiện của Mộc Thanh, rõ ràng rất khác thường. Bồ Huyễn cũng nghĩ mãi không hiểu, cũng liền lười nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết, loại tác phong khác thường này của Mộc Thanh, sợ là còn có liên quan với Tô Dịch. Bồ Huyễn cười cười, liền nhẹ nhàng đi xuống khỏi tường thành, bắt đầu thong dong sưu tập chiến lợi phẩm rơi lại ở đây. Trận chiến này chưa bỏ ra bao nhiêu sức, vậy chỉ có thể ở trên làm việc vặt chịu khó một chút. Mà lúc này, Tần Thương Đồ đã dẫn một đám đại nhân vật hoàng thất Tần Thị tiến đến, hướng Tô Dịch biểu đạt cảm kích. Ngay cả Tần Tố Khanh khi đối mặt Tô Dịch, cũng rõ ràng có chút câu nệ, xưng Tô Dịch là đại nhân. Không dám coi Tô Dịch là người mới đến từ hạ giới nữa. Điều này làm trong lòng Tô Dịch không hiểu sao có chút buồn bã. Không thể nghi ngờ, trải qua chuyện hôm nay, khiến ấn tượng của Tần Tố Khanh đối với hắn xảy ra biến hóa, đồng thời quan hệ với nhau cũng không thể không cố kỵ gì giống như trước kia nữa. Đây chính là hiện thực. Các vị yên tâm, tai họa hôm nay, tính hết ở trên đầu chân võ kiếm đình ta. Mộc Thanh cười hứa hẹn, hơn nữa, ở trước khi ta rời khỏi Thanh Phong Châu, sẽ đi các thế lực đối địch Đại Tần các ngươi bái phỏng. Ý tứ trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót, về sau thiên hạ Thanh Phong Châu này, ai dám chọc giận Đại Tần các ngươi, phải hỏi trước một chút kiếm của chân võ kiếm đình có đủ sắc bén hay không. Đám người Tần Thương Đồ đều mừng rỡ, chủ động mời đám người Tô Dịch, Bồ Huyễn, Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân tới hoàng cung làm khách. Tô Dịch chưa từ chối. Mộc Thanh suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Có chút tai họa, chỉ cần vận hành thao tác thích đáng, ngược lại có thể chuyển họa thành phúc, ví dụ như mượn cơ hội này, hoàn toàn có thể kéo gần quan hệ một phen thật tốt với vị Tô đạo hữu này. Chỉ có tình cảnh của Dương Lăng Tiêu xấu hổ nhất, là hắn và Văn Trung dẫn dắt người tu đạo ba đại thế lực đứng đầu đến, nhưng cuối cùng trừ một mình hắn, người khác tất cả đều đã chết, mà hắn cũng thành tù nhân, mùi vị đó miễn bàn dày vò bao nhiêu. Ngay sau đó, đoàn người tới Đại Tần Hoàng Cung. Cách mấy ngàn dặm, trên quả đồi nhỏ, bóng người cao cả trượng kia của yêu quân liên lạc ngồi ở trên đỉnh đồi. Đại kiếm quân Mộc Thanh chân võ kiếm đỉnh này có lẽ kiêng kỵ ta, nhưng khẳng định không phải sợ chết, hắn loại kiếm tu luyện tâm như sắt này, đâu có thể nào sợ chết. Liên lạc lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hình hoa sen máu chỗ mi tâm, lâm vào suy nghĩ. Hắn xác định, Mộc Thanh loại lão già kia, tất nhiên là ý thức được thân phận Tô đại nhân không tầm thường, mới sẽ không chút do dự đi bổ cứu, mà không phải bị ép bởi hung uy của hắn mới như thế. Cũng được, bất luận Mộc Thanh ngươi có thể đoán ra thân phận của Tô đại nhân hay không, nếu Mộc Thanh ngươi có tâm, có thể kết bạn với Tô đại nhân, tự nhiên là một phúc duyên, nếu giáp tâm hại người, ha ha, chân võ kiếm đỉnh nên nghĩ một chút kết cục tông môn bị diệt. Liên lạc đứng lên, ánh mắt nhìn phương xa, tạo hóa thời đại mạt pháp này, thế mà bị nhiều lão già như vậy nhằm vào, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Sau đó, hắn không khỏi thấy sầu, chủ thượng mang chuyện quan trọng như vậy giao cho mình làm, không lo lắng làm hỏng, lỡ mất việc lớn. Nhưng rất nhanh, liên lạc lại cười lên, hí hửng nghĩ, chủ thượng đã mang chuyện quan trọng như thế giao cho mình, chứng minh mình có thể đảm nhiệm trọng trách, có thể gánh vác giường cột nha. Nghĩ đến đây, liên lạc sải bước mà đi. Trên mặt tràn đầy nụ cười càn rỡ kiêu ngạo, vậy thử xem, lần này có bao nhiêu lão già đuôi mù dám thò móng vuốt cướp đồ. Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, lấy Thượng Ngũ Châu đứng đầu, 5 châu dưới đó, đại biểu cho thành tựu cao nhất của giới tu hành Vĩnh Hằng Thiên Vực. Mà Thanh Phong Châu là một trong các châu giới đội sổ nhất trong 33 châu, bị coi là thâm sơn cùng cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Phong Châu thiên đạo có khuyết. Cho nên, ở trong mắt các đạo thống cổ xưa cao cao tại thượng như Thượng Ngũ Châu, Thanh Phong Châu lại có một biệt xưng, Hoang Vu Châu. Thiên đạo tàn khuyết, đại đạo hoang vu, như thâm sơn cùng cốc. Dẫn tới từ sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, thẳng đến hiện tại, trong trăm vạn năm dài lâu, giới tu hành của châu giới này cũng gầy yếu vô cùng. Những người tu đạo kia ngay từ đầu, đã bước lên một con đường chặt đầu tàn phá. Cho nên, so sánh với châu khác của Vĩnh Hằng Thiên Vực, người tu đạo của châu giới này, nội tình mới không chịu nổi như vậy, tu vi mới sẽ yếu như vậy, lại càng chưa từng xuất hiện thiên quân. Đây là ý tứ của đường chặt đầu. Chỉ có một rúm đầu cổ, từng tìm hiểu bí mật một trận chiến hạ màn thời đại mạt pháp mới, có thể rõ, Thanh Phong Châu vì sao sẽ biến thành bộ dạng này. Hoàng cung Đại Tần. Một bữa tiệc đang tiến hành, ăn uống linh đình. Bồ Huyễn áo trắng hơn tuyết, ngồi ở bên Tô Dịch, khi uống rượu đã mang vẻ mặt mọi người ngồi đây thu hết vào mắt. Hoàng đế Đại Tần Tần Thương Đổ trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng khi ánh mắt đảo qua Tô Dịch, Mộc Thanh, nét mặt rõ ràng có chút câu nệ. Nhưng, thế này đã tính là tốt. Các đại nhân vật khác của Hoàng thất Đại Tần, tuy đều ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng muốn bảo trì chấn định cùng thong dong, nhưng chung quy vẫn quá mức câu nệ. Trên đầu chỉ thiếu mỗi khắc 8 chữ nơm nớp lo sợ, như dẫm băng mỏng. Đại hoàng tử như thế. Nhị hoàng tử như thế. Bồ Huyễn không có ý tứ chê cười ai, đây chính là chênh lệch thực lực. Ở giới tu hành, khi thực lực cách xa, sẽ xuất hiện loại trường hợp tôn ti có khác biệt này. Càng đừng nói, Đại Tần Hoàng thất hôm nay bởi họa được phúc, không những có thể bảo toàn, về sau ở thiên hạ Thanh Phong Châu, chắc chắn sẽ trở thành một bá chủ mới, không ai dám chọc đến. Dù sao, Mộc Thanh sớm dùng chân võ kiếm đỉnh tấm bảng hiệu này chống lưng cho Đại Tần. Ở trước mặt lợi ích to lớn này, cao thấp Hoàng thất Đại Tần đối đãi Mộc Thanh thái độ kính sợ, cũng liền có thể nghĩ mà biết được. Đương nhiên, đều là người thông minh, cao thấp Hoàng thất Đại Tần tự nhiên rõ, tất cả chỗ tốt này đều đến từ ai. Cho nên, ở trên tiệc rượu này, Tô Dịch tuy chưa nói gì, nhưng nghiễm nhiên trở thành khách quý được chú ý nhất. Không chỉ Hoàng thất Đại Tần không ngừng kính rượu, Mộc Thanh vị đại kiếm quân này cũng nhiều lần chủ động kính rượu. Bồ Huyễn nhìn ra được, ở nơi này tâm tình phức tạp nhất có hai người. Một là Tần Tố Khanh, một là Dương Lăng Tiêu. Người trước là trong thời gian ngắn không thể thích ứng, sợ quá mức cung kính đối với Tô Dịch tỏ ra nịnh nọt, bị Tô Dịch xem thường. Lại sợ quá mức lạnh nhạt, lại tỏ ra vô lễ. Đây là một loại tâm tính tiến thối không tự nhiên, lo được lo mất. Về phần Dương Lăng Tiêu, vậy chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dù sao, hắn là tù nhân. Suy nghĩ một chút, Bồ Huyễn đứng dậy, tới bên cạnh Tần Tố Khanh, kính Tần Tố Khanh một chén rượu, sau đó ôn hòa truyền âm, đừng nghĩ lung tung nhiều như vậy, với ngươi mà nói, với Đại Tần Hoàng thất mà nói, đều có thể xưng là việc vui lớn bằng trời, không phải sao. Tần Tố Khanh mím môi, nói, ta hiểu. Bồ Huyễn cười nói, trên đại đạo gặp nhau một hồi, đó là thiện duyên. Ở trong mắt Tô đạo hữu cùng ta, chúng ta là đạo hữu từng sóng vai đồng hành, nhớ kỹ một điểm này, là đủ. Dứt lời, hắn đứng dậy quay về chỗ ngồi. Đôi mắt Tần Tố Khanh lặng yên sáng ngời một chút, những ưu phiền kia trong lòng quét sạch, trong lòng chỉ còn lại cảm kích cùng vui sướng tràn đầy. Đúng vậy, nàng từng cùng nhau sóng vai đồng hành hai vị tồn tại có thể xưng là truyền kỳ. Là thiện duyên, cũng là đạo hữu, nên coi đây là may mắn, cảm thấy vinh dự theo. Nghĩ đến đây, Tần Tố Khanh nâng chén. Tự nhiên thoải mái hướng về Tô Dịch cách đó không xa kính rượu. Tô Dịch cười sảng khoái uống. Tần Tố Khanh cười nói thản nhiên. Bên môi Bồ Huyễn mang theo nụ cười, trong lòng nói một câu, thiện. Mà cùng lúc đó, đại kiếm quân Mộc Thanh tựa như ấp ủ đã lâu, nói khẽ với Tô Dịch, Tô đạo hữu, thứ lỗi bỉ nhân mạo muội, xin hỏi đạo hữu lần này đến Thanh Phong Châu, chẳng lẽ cũng là vì một vô thượng tạo hóa kia từ thời đại mạt pháp kéo dài tồn tại, tới giờ. Tạo hóa đại kiếm quân Mộc Thanh nói, là lúc thời đại mạt pháp kết thúc để lại. Nằm ở một nơi tên là Khổ Vũ Sơn cảnh nội Thanh Phong Châu này. Núi đó rất tầm thường, ở cảnh nội một quốc gia thế tục, đã không có linh khí, cũng không có hung sát chứng khí. Trước đó không lâu, Mộc Thanh còn từng dẫn theo sư điệt Vũ Quảng Quân đi qua một lần, lục soát khắp ngọn núi tên là Khổ Vũ kia, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Nhưng, dựa theo một bí mật Mộc Thanh nắm giữ, một tạo hóa có thể xưng vô thượng kia, quả thực ngay tại Khổ Vũ Sơn. Cái này cũng khiến Mộc Thanh có chút khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán là vì thời cơ chưa tới, một vô thượng tạo hóa kia còn chưa từng thật sự hiện ra trên đời. Nói đến những thứ này, Tô Dịch không khỏi tò mò, đã là một ngọn núi tầm thường, vì sao không bổ nó ra, hoặc là di chuyển nó đi? Mộc Thanh cười khổ lắc đầu, không phải không muốn làm như vậy, mà là không dám. Không dám? Tô Dịch nhíu mày. Mộc Thanh chưa cố tình lấp lửng, nói thẳng, ở chân Khổ Vũ Sơn, có một tấm bia đá cổ xưa tổn hại. Trên bia đá tuyên khắc một sắc lệnh thuộc về thời đại mạt pháp, tên gọi Thiên Thú. Thiên Thú? Ý gì? Tô Dịch khó hiểu. Lập tức, Mộc Thanh ngược lại giật mình. Ngay cả Dương Lăng Tiêu ngồi ở một bên cũng không khỏi nhìn Tô Dịch một cái, vẻ mặt có chút cổ quái. Một bên khác, Bồ Huyễn nhanh chóng truyền âm, Thiên Thú sắc lệnh là một trong 9 sắc lệnh cấm kỵ nhất trên dòng sông vận mệnh, sớm từ thời đại Hồng Hoang đã tồn tại, trải qua thời đại mạt pháp, duy trì tồn tại tới thời đại khai nguyên bây giờ. 9 sắc lệnh này đều có huyền cơ riêng, phân biệt đại biểu cho một loại thiên đạo quy tắc của vĩnh hằng thiên vực. Như thiên thú sắc lệnh này, đó là ý săn giết tính mạng, ai nếu làm trái, người đó sẽ bị thiên đạo quy tắc coi là con mồi, ban cho diệt sát. Nghe nói thiên đế tuy có thể đối kháng 9 đại sắc lệnh, nhưng cũng sẽ vì vậy trả giá đắt. Tới bây giờ, ở vĩnh hằng thiên vực, nơi thiên thú sắc lệnh này xuất hiện, đều sẽ bị liệt vào cấm khu, không ai dám tùy tiện tới đó. Theo Bồ Huyễn giới thiệu, 9 đại sắc lệnh này, phân biệt là một loại thiên đạo quy tắc hiển hóa, không có ai biết lai lịch của nó, cũng không có ai biết 9 đại sắc lệnh này cất giấu bí mật cùng huyền cơ như thế nào. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, 9 đại sắc lệnh này lại được gọi chung là thiên đạo cửu sắc. Sắc ý cảnh báo. Sắc lệnh trong mắt người tu đạo, tương tự phù chiếu, là một loại thần thông cùng thủ đoạn lấy ý chí bản thân chiếu lệnh thiên hạ. Nhưng, 9 đại sắc lệnh này rõ ràng là khác. Chính là 9 loại thiên đạo quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực hiển hóa. Đại biểu là cảnh báo cùng ý chí đến từ thiên đạo. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra. Một ngọn núi bình thường ở trong thế tục, không có bất cứ linh khí gì đáng nói, lại ở chân núi dựng sừng sững một tấm bia đá tuyên khắc thiên thú sắc lệnh, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Đối với ánh mắt khác thường đó của Mộc Thanh và Dương Lăng Tiêu, Tô Dịch trái lại cũng không để ý. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn đúng là người mới, không biết là không biết, không thể coi là mất mặt gì cả. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Hắn giờ mới biết, một vô thượng tạo hóa từ thời đại mạt pháp lưu lại này của Thanh Phong Châu, nghi ngờ có liên quan với một thanh kiếm. Một thanh đạo kiếm từng ở trong trận chiến thời đại mạt pháp kết thúc, hiển lộ ra tuyệt thế hung uy. Tô Dịch là kiếm tu, tự nhiên cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm tháng của Vĩnh Hằng Thiên Vực, phân chia là Hồng Hoang, Diệt Pháp, Khai Nguyên ba thời đại. Thời đại Hồng Hoang hạ màn, có liên quan với một trận đại chiến đảo điên thiên hạ, viết lại thủy triều lịch sử. Thời đại mạt pháp hạ màn, cũng tương tự như thế. Cũng chính bởi vì thời đại mạt pháp hạ màn, mới có thời đại khai nguyên kéo dài tới bây giờ đã hơn 100 vạn năm. Một thanh kiếm, thế mà lại đến từ lúc thời đại mạt pháp hạ màn, hơn nữa còn tương quan với một trận chiến hạ màn thay trời đổi đất kia. Cái này, mặc kệ là kiếm tu nào, có thể không hiếu kỳ. Nếu đạo hữu muốn, có thể theo chúng ta cùng đi Khổ Vũ Sơn một chuyến. Đại kiếm quân Mộc Thanh phát ra lời mời. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hắn vốn tính cùng Bồ Huyễn ở thiên hạ Thanh Phong Châu du lịch một phen, nếu có thể đi kiến thức một lần tấm bia đá tuyên khắc thiên thú sắc lệnh kia, cùng với một vô thượng tạo hóa tương quan với một thanh kiếm kia, tự nhiên tốt nhất. Ngay lập tức, hắn và Mộc Thanh ước định, 3 ngày sau liền khởi hành tới đó. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Dịch thu được một phần hậu lễ đến từ Hoàng thất Đại Tần. Chỉ Vĩnh Hằng tinh kim, đã nhiều tới 1 vạn viên, ngoài ra còn có đủ loại thần dược cùng thần liệu. Tô Dịch cuối cùng chỉ nhận Vĩnh Hằng tinh kim, chẳng qua lại đưa ra một điều kiện, hy vọng có thể phục chế một phần các loại sách vở Hoàng thất Đại Tần cất giữ. Chỉ cần sách không quan hệ tới truyền thừa bí pháp, vô luận là sách nào, tất cả đều được. Đối với điều này, Đại Tần Hoàng thất tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Cần những quyển sách đó làm cái gì? Bồ Huyễn đối với điều này có chút khó hiểu. Tô Dịch trả lời rất đơn giản, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đi một chỗ, thì phải tìm hiểu một phen lịch sử xưa nay, thiên địa vạn sự của nơi này. Bồ Huyễn tuy cảm giác không cần thiết, nhưng vẫn chưa nói gì, đọc sách loại chuyện này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. 3 ngày sau, một chiếc bảo thuyền chở Tô Dịch, Bồ Huyễn, Chân Võ Kiếm Đình Đại Kiếm Quân Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu rời khỏi Đại Tần Hoàng Đô, xé gió lao đi. Trên tường thành, Hoàng đế Đại Tần Tần Thương Đồ cùng Tần Tố Khanh nhìn theo một chiếc bảo thuyền đó rời khỏi, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt. Họa phúc đi cùng nhau, Tố Khanh nha đầu, con là người có phúc duyên lớn, về sau giao thiên hạ Đại Tần cho con, ta đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Tần Thương Đồ cười nói. Tần Tố Khanh lại than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại Tô đạo hữu bọn họ lần nữa. Tần Thương Đồ ôn hòa nói, có một thiện duyên này, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Đuôi lông mày Tần Tố Khanh hiện lên ý cười, gật gật đầu. Nàng cũng tin tưởng như thế. Bệ hạ, các thế lực đoạn thời gian trước, từ Hoàng Đô thành chúng ta rút lui ùn ùn phái người tiến đến, hy vọng có thể quay về Hoàng Thành, bọn họ sẽ vì vậy trả giá một khoản bồi thường thật lớn. Nơi xa, một ông lão áo bào đen vội vàng tiến đến bẩm báo. Đoạn thời gian trước, bởi vì không xem trọng Hoàng thất Đại Tần, cho rằng Đại Tần chắc chắn diệt quốc, cho nên thế lực lớn nhỏ cắm rễ ở Hoàng Thành Đại Tần, hầu như đều sớm thu thập hành lý chạy mất rồi. Hừ. Tin tức của bọn họ trái lại cũng rất linh thông đấy. Tần Thương Đồ cười lạnh, nói xong, hắn hỏi Tần Tố Khanh, nha đầu, đổi con là Hoàng đế Đại Tần, nên xử trí việc này như thế nào? Tần Tố Khanh nói, không tính toán khúc mắc trước đó, hoan nghênh bọn họ trở về. Tần Thương Đồ ngẩn ra, vì sao? Tần Tố Khanh mím môi cười nói, bọn họ không phải nói rồi sao? Sẽ bồi thường cho Đại Tần chúng ta, loại heo đưa lên cửa chờ giết này, làm sao có thể không hung hăng làm thịt một đao? Tần Thương Đồ ngửa mặt lên trời cười to, nói rất đúng. Bệ hạ, Thiên Huyền Đạo Đình phái người đến, muốn gặp ngài một lần. Rất nhanh, lại có người đến bẩm báo. Trên mặt Tần Thương Đồ lộ ra một mảng lạnh lẽo, không gặp. Trước kia, Thiên Huyền Đạo Đình là chỗ dựa của Đại Tần, nhưng có ai từng ngờ, ở mấy ngày trước bởi vì sợ đắc tội ba đại thế lực đứng đầu khác, trực tiếp vứt bỏ Đại Tần bọn họ. Bây giờ, Thiên Huyền Đạo Đình rõ ràng đã biết được tin tức một trận chiến ở ngoài Hoàng Thành, hối hận không thôi, muốn nối lại tình hương khói trước kia. Nhưng, trên đời này nào có chuyện hời như thế? Tần Tố Khanh nói, phụ thân, thật sự muốn hoàn toàn quyết liệt với Thiên Huyền Đạo Đình. Tần Thương Đồ lắc đầu nói, nha đầu, chính là Tô Đạo Hữu giúp Đại Tần chúng ta giết ra một cục diện tốt, hôm nay càng có Chân Võ Kiếm Đình làm chỗ dựa, con cảm thấy, Đại Tần chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể không cô phụ Tô Đạo Hữu trả giá, mới có thể xứng đáng với Chân Võ Kiếm Đình tấm biển chữ vàng này. Tần Tố Khanh cố gắng suy nghĩ, không đợi nàng trả lời, Tần Thương Đồ đã nói, cây to đón gió, Đại Tần chúng ta không cầu làm thế lực số một Thanh Phong Châu, nhưng cũng nên để Thiên Huyền Đạo Đình, Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị biết, ở thiên hạ Thanh Phong Châu, ai là không thể trêu vào. Một đoạn lời, biểu hiện hết sự ngạo nghễ vua của một nước. Sau đó, Tần Thương Đồ cười nói, con tin hay không, ta từ chối không gặp người của Thiên Huyền Đạo Đình, bọn họ không những không dám tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy sợ hãi, bức thiết muốn bỏ tiền tiêu trừ tai họa. Tin. Đôi mắt Tần Tố Khanh tỏa sáng. Tần Thương Đồ nói, vậy con tin hay không, ba đại thế lực đỉnh cấp kia, cũng sẽ bỏ vốn gốc cúi đầu cầu hòa với Đại Tần chúng ta, khẩn cầu chúng ta giơ cao đánh khẽ. Mới nói tới đây, liền có người vội vàng đến, bẩm báo Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc Vũ Thị phân biệt phái ra một vị đại nhân vật đến bái phòng. Tần Thương Đồ không thèm để ý tới. Ánh mắt hắn nhìn nơi bọn Tô Dịch rời đi, lẩm bẩm, một người giết địch ở ngoài thành. Xoay chuyển đại thế thiên hạ Thanh Phong Châu, đây mới là uy phong thật sự. Làm người ta ngực nhìn mà không thể chạm tới, trong lòng hướng tới. Tần Tố Khanh nỗi lòng cuồn cuộn, gật gật đầu. Nàng biết phụ thân nói là ai. Trên bảo thuyền, đình đài lầu các, đình viện trùng trùng, có thể so với một hành cung. Trong một tòa lầu các trong đó, Dương Lăng Tiêu không hiểu ra sao, vẻ mặt đầy hoang mang. Một bên, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đang dùng thần thức lật xem một ngọc giản. Ở bên cạnh hắn, bày ngọc giản như ngọn núi nhỏ, tất cả đều là đủ loại điển tịch hoàng thất Đại Tần lưu giữ. Lấy đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay, đâu chỉ có thể đọc nhanh như gió, theo lực lượng thần thức khuếch tán, trong chớp mắt có thể xem xong một bộ sách cổ. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa lật sách, vừa nói chuyện với Dương Lăng Tiêu, hỏi Dương Lăng Tiêu sự tích có liên quan với Lệ Tâm Kiếm Trai. Đây cũng chính là chỗ khiến Dương Lăng Tiêu nghi hoặc. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng Tô Dịch muốn hỏi là việc cơ mật tông môn. Trong lòng có chút cảnh giác, đã làm sẵn chuẩn bị thà chết chứ không chịu khuất phục. Ai ngờ, Tô Dịch hỏi đều là một ít việc nhỏ vụn vặt vô cùng. Ví dụ như Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay có bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì, tông môn bố cục như thế nào, truyền thừa kiếm đạo có bao nhiêu loại, phân biệt tên là gì vân vân. Cực kỳ phong phú rườm rà. Nhưng đều là chuyện người đời đều biết, chưa thể xưng là bí mật gì, người có lòng. Chỉ cần thăm dò một chút, liền có thể biết. Bởi vì không liên lụy cơ mật tông môn. Dương Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không tiếp tục thà chết chứ không chịu khuất phục, mang điều mình biết đều lần lượt trả lời. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang, cũng cảm thấy một loại ngột ngạt nói không nên lời. Gã này không giết mình, chính là vì hỏi những việc nhỏ vụn vặt lông gà vỏ tỏi này. Cũng quá không mang mình một nội môn đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai như vậy, để vào mắt rồi. Nói như vậy, khai phái tổ sư các ngươi Tà Kiếm Tôn, đến nay vẫn như cũ lấy Giang Vô Trần thân phận này để tự xưng. Tô Dịch hỏi tiếp. Nói đến lúc này, tựa như kích thích đến Dương Lăng Tiêu, cả giận nói, Tà Kiếm Tôn cái gì, đây là phỉ báng lớn nhất đối với tổ sư phái ta. Tô Dịch nhìn Dương Lăng Tiêu đang phẫn nộ, cười cười. Tà Kiếm Tôn lấy thân phận Giang Vô Trần để tự xưng, có lợi có hại, chưa nói là tai họa lớn bao nhiêu. Dù sao, ở sau khi Giang Vô Trần chuyển thế, có Tà Kiếm Tôn, Lệ Tâm Kiếm Trai vẫn có thể sừng sững thiên hạ mà không ngã. Tệ đoan là, Tà Kiếm Tôn chung quy không phải Giang Vô Trần, tu hú chiếm tổ. Ở trong năm tháng quá khứ, còn không biết từng làm bao nhiêu chuyện tàn bạo tanh máu, đối với các nhân vật cấp nguyên lão từng tùy tùng bên cạnh Giang Vô Trần. Chờ lúc ta rời khỏi Thanh Phong Châu, sẽ thả ngươi rời khỏi. Tô Dịch nói xong, đã một lần nữa lật xem bộ sách. Dương Lăng Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc xoay người rời khỏi. Mà Bồ Huyễn thì lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bây giờ đã biết thân phận lúc còn sống của mình, có cảm tưởng thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói. Bồ Huyễn thở dài, như một giấc mộng dài. Lúc trước, Tô Dịch và Dương Lăng Tiêu nói chuyện với nhau, đều bị Bồ Huyễn nghe thấy hết. Cũng khiến Bồ Huyễn rốt cuộc biết, ở trước khi trở thành quỷ linh, mình rốt cuộc là ai. Cả đời Giang Vô Trần, chỉ từng thu ba đệ tử. Đại đệ tử Lục Dã, nhị đệ tử Lạc Nhan, tam đệ tử Kim Huyền. Hôm nay, đại đệ tử Lục Dã sớm là trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai, đạo chủ thiên mệnh cảnh thiên hạ đều biết, thiên quân kiếm tu tuyệt thế chói mắt. Nhị đệ tử Lạc Nhan, ở trước khi Giang Vô Trần chuyển thế, đã ra ngoài du lịch, hoàn toàn biến mất khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng ở trong gia phả tổ sư Đường Lệ Tâm kiếm trai, vẫn như cũ ghi lại tên của Lạc Nhan. Tam đệ tử Kim Huyền, ở lúc Giang Vô Trần còn sống, đã gặp bất trắc. Nghe nói là lúc ra ngoài rèn luyện, bất hạnh gặp nạn. Về phần Kim Huyền rốt cuộc chết ở nơi nào, thì không ai có thể biết. Theo như lời Dương Lăng Tiêu, ở trên dưới Lệ Tâm kiếm trai, mỗi người đều biết trong ba đệ tử của khai phái tổ sư, Kim Huyền được tổ sư ưu ái nhất. Kim Huyền chết cũng khiến tổ sư đau thấu tim can. Nghe nói lúc Kim Huyền gặp nạn, mới chỉ tu vi tịch vô cảnh, mà tổ sư khi biết được tin dữ này, vô cùng phẫn nộ, lập tức đeo kiếm ra ngoài, rời khỏi tông môn. Đi một lần hơn 3 năm. Thẳng đến lúc trở về Lệ Tâm kiếm trai, tổ sư cái gì cũng chưa nói, chỉ ở trong từ đường tông môn, tự mình lập một cái linh vị cho Kim Huyền. Cũng là khi đó, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai mới biết, tiểu đồ đệ Kim Huyền được tổ sư ưu ái nhất, là thật sự đã chết. Dương Lăng Tiêu khi nói đến việc này, còn vô cùng tiếc hận, nói Kim Huyền tiền bối năm đó lúc ở tông môn, từng thay tổ sư thu nhận rất nhiều môn đồ. Mà nay, các môn đồ đó không ít người đều đã thành đại nhân vật một mình đảm đương một phía, của Lệ Tâm kiếm trai. Khi nói đến Kim Huyền, các đại nhân vật này đều rất thổn thức. Ngay cả trưởng giáo Lục Dã ngẫu nhiên nói tới sư đệ mình Kim Huyền, cũng rất cảm thương, cho rằng nếu Kim Huyền còn sống, vị trí trưởng giáo này khẳng định sẽ do Kim Huyền ngồi. Sau khi tìm hiểu được những chuyện này, Tô Dịch còn chuyên môn hỏi một câu, cuối cùng biết được, Vũ Kình Sơn chủ Thối Thiên Sơn hôm nay, quả thật là một trong các đệ tử tông môn Kim Huyền năm đó tuyển nhận. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch hoàn toàn cởi bỏ hoang mang trong lòng. Bồ Huyễn, chính là tam đệ tử của Kim Huyền Giang Vô Trần. Chữ Huyễn, trái là Kim, phải là Huyền. Cộng lại, vừa vặn là Kim Huyền. Năm đó Giang Vô Trần từng rời khỏi tông môn 3 năm. 3 năm đó chính là ở Quỷ Linh cấm khu bên ngoài dòng sông Vận Mệnh, truyền đạo thụ nghiệp cho tam đệ tử Kim Huyền đã trở thành Quỷ Linh. Một bức thư pháp giúp người làm điều tốt, càng nhiều càng tốt kia, chính là Giang Vô Trần để lại cho Kim Huyền. Đến đây, Tô Dịch cũng đã rõ vì sao lúc trước ở dòng sông Vận Mệnh bến đò Thanh Phong, ý chí pháp thân của Vũ Kình sẽ lựa chọn chủ động rút lui. Rất đơn giản, Vũ Kình lúc đó rất có thể là nhận ra thân phận của Bồ Huyễn. Ngươi muốn về Lệ Tâm kiếm trai hay không? Tô Dịch cười nói, dù sao, ngươi chính là thân truyền đệ tử của khai phái tổ sư Giang Vô Trần, là sư đệ của trưởng giáo Lục Dã. Bồ Huyễn lắc lắc đầu, Kim Huyền sớm đã chết, mà ta kiếm tôn ngươi nói, cũng không phải sư tôn ta sẽ không tiếp nhận hắn. Dừng một chút, ánh mắt hắn cổ quái, đạo hữu, cũng đã đến. Lúc này, ngươi có phải nên nói, bản thân cùng sư tôn ta quan hệ thế nào hay không? Tô Dịch cười cười, ta chính là người mới đến từ hạ giới, kiếm tu tiêu giao cảnh mà thôi. Bồ Huyễn trợn mắt, quỷ cũng không tin. Tô Dịch thì không muốn bàn lại đề tài này, chuyển đề tài, năm đó khi ngươi trở thành quỷ linh, là tu vi tịch vô cảnh, bây giờ thế nào? Bồ Huyễn cười nói, ngươi cũng đã nói, vị tiền bối kia từng ở kim linh bí giới truyền đạo thụ nghiệp cho ta 3 năm, là sư tôn của ta. Chính là 3 năm đó, sư tôn truyền thụ ta phương pháp tham thiền tu Phật, cũng để ta đi lên một con đường Phật gia kiếm tu. Sư tôn ta từng nói, chỉ có truyền thừa Phật môn có thể hóa giải một thân lực lượng tai ách quỷ dị của ta, khi nào có thể hoàn toàn tiêu trừ tai ách quỷ dị trên người, khi đó có thể phá rồi sau đó lập, đạt được lột xác thay da đổi thịt. Đến lúc đó, nội tình ta tham thiền tu Phật tích lũy, sẽ khiến ta ở trên con đường tu đạo thực hiện biến hóa không thể tưởng tượng. Chẳng qua, sư tôn ta chỉ sợ cũng không ngờ, sau khi cách 5 tháng dài lâu, ngược lại là Tô đạo hữu giúp ta phá rồi sau đó lập, sống ra một cuộc đời mới. Nói thật, ta hôm nay còn chưa thật sự nắm giữ được một thân đạo hạnh. Bồ Huyễn suy nghĩ một lúc lâu, nói, nhưng, chỉ cần thật sự nắm giữ, hẳn là sẽ không yếu hơn đại kiếm quân Mộc Thanh kia. Tô Dịch tặc lưỡi nói, Phật môn đại kiếm tu thiên mệnh cảnh nha, lợi hại. Lợi hại. Bồ Huyễn thở dài, ở trước mặt đạo hữu đại đạo như vực, sâu không lường được, chút năng lực này của ta, lại tính là gì? Ánh đom đóm nhỏ bé vô cùng mà thôi, hoàn toàn không thể tranh huy với đạo hữu. Tô Dịch vội vàng ngăn lại, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không rõ Bồ Huyễn vì sao sẽ tận dụng mọi cơ hội tâng bốc mình. Bồ Huyễn buồn bã nói, thiên địa đáng thương, ta chẳng qua là nói một ít lời phế phủ, tình chân ý thiết, sao là cố ý nịnh nọt. Trên đời này trừ đạo hữu, người nào có thể khiến Bồ Huyễn ta kính yêu phát ra từ trong lòng? Không có. Ta. Cút. Tô Dịch tức giận nói. Được rồi. Bồ Huyễn xoay người mà đi. Tô Dịch thì ngồi ở trước bàn sách, lâm vào trầm ngâm. Đại đệ tử Lục Dã của Giang Vô Trần đã là trưởng giáo của Lệ Tâm kiếm trai, hắn rốt cuộc đối đãi Tà kiếm tôn như thế nào? Nhị đệ tử Lạc Nhan lại đã đi đâu? Hồi lâu sau, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ biết, mình và Tà Kiếm Tôn không chết không thôi. Chỉ có thể có một kẻ sống sót. Chuyện khác, chờ giết xong Tà Kiếm Tôn, lại đi cân nhắc cũng không muộn. Trên bảo thuyền, trong một tòa lầu các khác, Đại Kiếm Quân Mộc Thanh cũng đang nói chuyện với Vũ Quảng Quân. Sư bá, họ Tô kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vũ Quảng Quân sắc mặt trắng bệch, một thân thương thế còn chưa khép lại. Mộc Thanh uống một ngụm trà, chờ sau khi về tông môn, ta lại nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đừng ghi hận Tô Huyền Quân kia. Vũ Quảng Quân cười khổ nói, sẽ không, ta sao có thể không rõ, trong một hồi quyết đấu đó, đối phương đã nương tay. Sau đó, hắn hạ giọng, sư bá, nghe nói Tô Dịch nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng kia, ở trong định đạo chi chiến của thần vực đã sống sót, hơn nữa đã đặt chân con đường vĩnh hằng, ngài nói. Tô Huyền Quân kia có thể chính là Tô Dịch hay không? Mộc Thanh nheo mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đợi hắn nói cái gì, Vũ Quảng Quân đã lắc đầu nói, không có khả năng, trên đời này sao có thể có chuyện khéo như vậy. Càng đừng nói Tô Dịch kia tồn tại khủng bố cỡ nào, hắn không ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tên đã nhắc lên không biết bao nhiêu chấn động ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nghe nói ở trong định đạo chi chiến, ngay cả các thiên đế kia ra tay, cũng không làm gì được Tô Dịch, có thể nghĩ mà biết Tô Dịch này đáng sợ cỡ nào. Mang ra so sánh, Tô Huyền Quân kia kém nhiều lắm, ngay cả cái gì là thiên thú sắc lệnh cũng không biết, thực sự. Hơi vô tri một chút. Mộc Thanh khẽ gật đầu, tán thành quan điểm này. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực Thượng Ngũ Châu, Tô Dịch cái tên này quả thực như sấm bên tai, càng là các thế lực đứng đầu, càng rõ cái tên này đại biểu cho điều gì. Tuy nhiên, định đạo chi chiến lúc trước xảy ra ở thần vực, phần lớn tin tức đều bị các thế lực cấp thiên đế kia che giấu cùng phong tỏa lại. Nhưng ai cũng rõ, cho dù các loại chi tiết cùng chân tướng có thể bị che giấu, nhưng kết quả là không thể che giấu. Tô Dịch là người thắng cuối cùng của định đạo chi chiến. Chỉ một điểm này, đã đủ rung động lòng người. Mộc Thanh nói, đổi làm ngươi là Tô Dịch, nếu muốn giấu giếm thân phận, sẽ dùng Tô Huyền Quân cái tên rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm này sao? Sẽ không? Vũ Quảng Quân lắc đầu. Mộc Thanh cười nói, vậy không phải đúng rồi. Nếu nói không khách khí, Tô Huyền Quân kia nếu là Tô Dịch, bảo ta quỳ xuống gọi hắn một tiếng tổ tông cũng được. Vũ Quảng Quân nghẹn lời, không ngờ sư bá còn có một mặt khôi hài như thế. Sau đó, hắn cảm khái nói, nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Huyền Quân này vẫn là rất lợi hại, ta có dự cảm, về sau tên của hắn khẳng định sẽ xuất hiện, ở trong 100 hạng đầu bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, hơn nữa xếp hạng sẽ không thấp. Mộc Thanh gật gật đầu. Một điểm này, căn bản không cần nghi ngờ, nhìn xem bộ dáng thê thê thảm thảm đó của Vũ Quảng Quân là biết. Không quá nửa tháng, chúng ta liền có thể đến Khổ Vũ Sơn, người mau chóng dưỡng thương. Mộc Thanh dặn dò, Thanh Phong Châu này trước kia là thâm sơn cùng cốc, thiên đạo tàn khuyết, nhưng bởi vì một cơ duyên kia, đã đưa tới không ít thế lực thượng ngũ châu chú ý. Lần này tới đó, sợ là sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ lợi hại. Vũ Quảng Quân gật gật đầu. Trên đường kế tiếp, gió êm sóng lặng. Tô Dịch mỗi ngày đều đang đọc sách, tu hành, rèn luyện chỉ xích kiếm. Bồ Huyễn thì thường xuyên tìm Dương Lăng Tiêu nói chuyện phiếm, hỏi một ít chuyện của Lệ Tâm kiếm trai. 10 ngày sau, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên có một dải cầu vồng màu vàng xé gió lao đến. Ở cầu vồng, có một đám người tu đạo đứng trên đó. Người cầm đầu là một nam tử trung niên mặc áo vải thô, lưng đeo một thanh kiếm lớn màu đen. Ở bảo thuyền chỗ cách bọn Tô Dịch còn rất xa, nam tử trung niên chợt sải ra một bước, cầu vồng vàng dưới chân lặng yên tạm dừng. Mà nam tử trung niên đã rút ra thanh kiếm lớn màu đen sau lưng, chém ra một kiếm. Ầm, vạn trượng không gian chợt vỡ ra. Khi kiếm khí vô song chém xuống, như cửu thiên lôi đình màu đen đánh xuống nhân gian. Bảo thuyền kia chợt kịch liệt chấn động, kiếm khí khuếch tán, cấm trận trên bảo thuyền ầm ầm tan vỡ, các loại kiến trúc sụp đổ nổ tung. Hầu như cùng lúc, bóng người Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân, Tô Dịch, Bồ Huyễn, Dương Lăng Tiêu lướt ra, tránh đi xa xa. Ở lúc bọn họ tránh né, chiếc bảo thuyền kia lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn tung bay. Kiếm khí càn quét, mảng hư không đó cũng bị khói bụi chói mắt tràn ngập. Trung niên áo vải thô chém ra một kiếm này thấy vậy, không khỏi cười to nói, Mộc Thanh, ngay cả bảo thuyền của mình cũng không bảo vệ được, còn vọng tưởng nhúng chàm tạo hóa Khổ Vũ Sơn, ăn cứt đi. Nghe lão tử khuyên một tiếng, nhanh chóng cút đi. Khói bụi càn quét. Nam tử trung niên áo vải thô vứt lại một câu, liền dẫn theo một đám người tu đạo bên cạnh nghênh ngang rời đi. Mộc Thanh sắc mặt âm trầm, trong con ngươi dâng trào sát khí, nhưng nhìn mọi người bên cạnh, hắn cuối cùng nhịn, chưa đánh trả. Sư bá, Hắc Nhai Kiếm Tông bọn họ cũng quá phận rồi. Sắc mặt Vũ Quảng Quân xanh mét. Hắn sớm nhận ra một đám người tu đạo kia, đến từ Hắc Nhai Kiếm Tông, một thế lực thiên quân thế như nước với lửa với chân võ kiếm đỉnh bọn họ. Người trung niên áo vải thô cầm đầu, chính là một lão quái vật của Hắc Nhai Kiếm Tông, tên Trúc Toàn. Chiến lực không kém gì Mộc Thanh. Hắc Nhai Kiếm Tông này chính là thế lực ma đạo, trên dưới tông môn, đều là kiếm tu ma đạo. Ở trong thế lực thiên quân của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Hắc Nhai Kiếm Tông cũng có thể xưng là hàng đầu. Không chỉ nội tình rất dày, bối cảnh cũng rất lớn. Thế lực cấp thiên đế thất sát thiên đỉnh chính là chỗ dựa của Hắc Nhai Kiếm Tông. Đây là chuyện mọi người Vĩnh Hằng Thiên Vực đều biết. Nghe nói, khai phái tổ sư của Hắc Nhai Kiếm Tông, đó là cậu em vợ của Giao Quang Thiên Đế thất sát thiên đỉnh. Về phần chân tướng như thế nào, ai cũng không rõ. Lời đồn này truyền lưu không biết bao nhiêu năm, cao thấp Hắc Nhai Kiếm Tông cũng chưa từng đứng ra bác bỏ tin đồn. Vẻn vẹn một chiếc bảo thuyền mà thôi, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Mộc Thanh vẻ mặt bình tĩnh nói, Trúc Toàn lão ma đầu này đến, chính là cố ý ghê tởm người ta. Nói xong, hắn đi đến trước người Tô Dịch, Bồ Huyễn, ôm quyền tạ lỗi, nói, bỉ nhân bảo hộ không chu toàn, để hai vị bị kinh động rồi. Tô Dịch khoát tay. Bồ Huyễn thì nói, đạo hữu, bị người ta một kiếm bổ vỡ bảo thuyền, còn bị mắng khó nghe như vậy, cái này có thể nhịn. Mộc Thanh nói, chờ đến Khổ Vũ Sơn, ta tự sẽ tìm cơ hội tính toán món nợ này. Lần này người đến Khổ Vũ Sơn tìm kiếm cơ duyên rất nhiều. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thế lực tham dự vào, ta cũng không rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Hiểu rồi. Lập tức, đoàn người tiếp tục chạy đi. Trên đường, Bồ Huyễn truyền âm nói, Mộc Thanh kia làm không ra sao cả. Tô Dịch ừm một tiếng, chưa nói là ác ý. Lúc trước, khi đoàn người Trúc Toàn của Hắc Nhai Kiếm Tông kia xuất hiện, lấy đạo hạnh của Mộc Thanh, vốn nên có thể ngay lập tức phát hiện động tĩnh, hơn nữa ra tay đi ngăn cản đối phương chém ra một kiếm. Nhưng, Mộc Thanh chưa ra tay. Về phần Mộc Thanh vì sao không ra tay, khẳng định có suy nghĩ khác. Ví dụ như, muốn mượn cơ hội này, thử một lần thực lực của hắn cùng Bồ Huyễn. Lại tiến một bước để nghĩ, nếu bọn họ thật sự ra tay, ví dụ như sẽ kết thù với Hắc Nhai Kiếm Tông. Đây có lẽ là điều Mộc Thanh muốn nhìn thấy. Ngoài ra, cũng không bài trừ Mộc Thanh là thật sự bị đánh một cái không kịp trở tay, nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, Tô Dịch và Bồ Huyễn đều chưa ra tay, tự nhiên, vô luận. Mộc Thanh dụng tâm kín đáo hay không, cũng nhất định đã thất bại. Bồ Huyễn sờ cằm, truyền âm nói, kẻ này nếu có chủ ý mượn đao giết người, thì không ổn đâu. Tô Dịch cười cười, nếu hắn dám, liền chơi với hắn một chút. Nếu không dám, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra là được. Bồ Huyễn gật đầu, đột nhiên nói, Dương Lăng Tiêu tiểu gia hỏa này ngược lại cũng có chút đảm phách, không nhát gan, là tài năng có thể đào tạo. Tô Dịch ngẩn ra, liếc nhìn Dương Lăng Tiêu cách đó không xa một cái. Trải qua vừa rồi một hồi biến cố đó, Dương Lăng Tiêu tuy bị kinh động, nhưng chưa mất đi chừng mực, ngược lại ngay lập tức ổn định tâm thần, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đảm phách cùng tâm cảnh bực này, quả thực không tầm thường. Đang nói chuyện với nhau, Mộc Thanh đột nhiên tới trước mặt Tô Dịch, truyền âm nói, Tô đạo hữu, ta muốn xin lỗi với ngươi. Tô Dịch nhíu mày, ra vẻ không biết, xin lỗi cái gì. Mộc Thanh cười khổ một tiếng, hổ thẹn nói, lúc trước ta quả thực có năng lực ngăn trở một kiếm đó của Trúc Toàn, nhưng chưa ra tay. Vì sao? Tô Dịch nói, đối phương đã thẳng thắn, hắn không ngại tìm hiểu thêm một phen, cũng tương đương cho đối phương một lần cơ hội bù lại. Mộc Thanh châm trước một lát, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, nói, ta muốn xác minh một sự kiện. Thử một chút sẽ có người âm thầm đi theo, nhúng tay việc này hay không? Câu trả lời này, khiến Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Ngươi cho rằng, trong bóng tối có người luôn đi theo chúng ta. Hơn nữa người nọ nếu gặp được trận biến cố này, sẽ lựa chọn nhúng tay vào. Mộc Thanh gật gật đầu, người nọ là một vị tuyệt thế thiên quân khó lường. Về phần lai lịch cùng tên họ của hắn, thông cảm lão hủ không tiện để lộ, cũng xin đạo hữu bao dung. Tô Dịch nói, ngươi làm như vậy, không sợ chọc giận người thần bí không muốn tiết lộ tên họ kia. Mộc Thanh cười khổ nói, chuyện xảy ra đột nhiên, ta lúc ấy chỉ là muốn mượn cơ hội này xác minh một chút, sau mới ý thức được làm như vậy không thỏa đáng, mới sẽ làm rõ việc này với đạo hữu. Tô Dịch đã hiểu, Mộc Thanh sở dĩ thẳng thắn với mình, không phải lo lắng mình hiểu lầm, mà là lo lắng người thần bí kia hiểu lầm. Tô Dịch đột nhiên nói, người thần bí đó có quan hệ với ta hay không? Mộc Thanh không khỏi âm thầm giật mình, Tô đạo hữu này nhãn lực thật ghê gớm, nháy mắt đã nhìn thấu chỗ mấu chốt. Hắn lắc đầu nói, đạo hữu đừng hỏi, bỉ nhân từng cam đoan, sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Thật ra, bản thân cái này chính là một loại đáp án. Tô Dịch nhìn Mộc Thanh một cái, cười nói, lúc trước ở ngoài Đại Tần Hoàng Thành, ta còn thực cho rằng mình chưa giết Vũ Quảng Quân, mới khiến các hạ thay đổi chủ ý, chủ động xin lỗi bù lại, hôm nay xem ra, là ta tự mình đa tình. Mộc Thanh có chút xấu hổ, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tô Dịch. Nhưng sự thật vốn là như thế. Nếu không phải có yêu quân liên lạc, Mộc Thanh hắn đâu có thể nào chủ động cúi đầu, đi nhận lỗi với một kiếm tu tiêu giao cảnh. Vĩnh hằng năm cảnh giới lớn, thiên mệnh cảnh đã là tồn tại đặt chân đỉnh thế gian. Đừng nói một tên tiêu giao cảnh, dù là nhân vật tuyệt thế trong vô lượng cảnh, ở trước mặt thiên mệnh cảnh cũng không đủ xem. Chẳng qua, bây giờ Tô Dịch đã hoàn toàn nói rõ, trong lòng Mộc Thanh trái lại thoải mái hơn không ít. Nói thẳng ra, liền ý nghĩa hiểu lầm tiêu trừ. Nếu không nói thẳng ra, Mộc Thanh ngược lại sẽ lo lắng, Tô Huyền Quân được yêu quân liên lạc âm thầm che chở này, có phải trong lòng đã có ý kiến gì đối với mình hay không? Sau đó, Mộc Thanh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, xin lỗi, để Tô đạo hữu chê cười rồi, Mộc Thanh ta có thể cam đoan, trên đường kế tiếp, sẽ không làm những trò xiếc nhỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữa. Tô Dịch hỏi một vấn đề cuối cùng, đã xác minh, người thần bí kia chưa ra tay, cũng liền ý nghĩa, đối phương có thể đã không ở đây nữa, lấy thân phận của các hạ, vì sao còn phải xin lỗi ta một tiểu bối tiêu giao cảnh. Mộc Thanh trầm mặc một lát, nói, nếu không như vậy, tâm cảnh bất an. Bất an, mà không phải áy náy. Tô Dịch mơ hồ hiểu, xét đến cùng, Mộc Thanh bất an, là lo lắng người thần bí kia tính sổ sau chuyện mà thôi. Nếu không có người thần bí kia, Mộc Thanh còn có thể như thế sao? Chưa chắc. Dù sao, ở trong mắt đại kiếm tu thiên quân cỡ này, căn bản không cần cân nhắc cảm thụ của một nhân vật tiêu giao cảnh. Đây là hiện thực. Việc thế gian, một khi hoàn toàn bẻ nát ra nói, bản chất cũng chỉ là câu chuyện như vậy, đơn giản là cường giả vi tôn, kẻ yếu là con kiến. Như đại kiếm quân Mộc Thanh, có thể làm được một bước này, đã rất khó được. Tô Dịch nghiêm túc nói, ta cũng hy vọng, về sau sẽ không xảy ra chuyện bực này nữa. Mộc Thanh ngoài việc nhẹ nhàng thở ra, cũng không khỏi dùng mình, từ trên thân kiếm tu tiêu giao cảnh bên người, không hiểu sao cảm nhận được một phần áp lực. Cũng là một khắc này, Mộc Thanh mới chính thức từ trong lòng, bắt đầu coi trọng tiểu bối được yêu quân liên lạc âm thầm che chở này. Năm ngày sau, Hoè Hoàng Quốc, một nơi thế tục ở cảnh nội Thanh Phong Châu. Khổ Vũ Sơn nằm ở cảnh nội Hoè Hoàng Quốc. Hoè Hoàng Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, chỉ phạm vi 3 vạn dặm, từ chỗ cực cao của bầu trời quan sát, toàn bộ Hoè Hoàng Quốc tựa như hình thái một cây hoè già. Nghe nói, ở toàn bộ cảnh nội Thanh Phong Châu, trong ức vạn vạn sinh linh, phàm phu tục tử chiếm đại đa số. Quốc gia thế tục tương tự Hoè Hoàng Quốc như vậy, càng giống như tinh tú, được khảm ở các nơi của thiên hạ Thanh Phong Châu. Xa xa, đoàn người Tô Dịch ở lúc cách Hoè Hoàng Quốc còn có một khoảng cách, liền cảm nhận được một luồng khí tức thiên đạo quy tắc khác thường. Các vị, chỉ cần tiến vào thế tục quốc gia, một thân đạo hạnh sẽ gặp thiên đạo quy tắc phong cấm, trở thành phàm phu tục tử mắt thường phàm thai. Mộc Thanh trầm giọng mở miệng, người tu đạo như chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ không khác gì võ phu hiệp khách võ nghệ cao cường trong thế tục, cho nên khi hành tẩu ở Hoè Hoàng Quốc, cần phải cẩn thận. Mọi người đều gật đầu. Tô Dịch những ngày qua lật xem lượng lớn bộ sách, đã sớm tìm hiểu, không chỉ Thanh Phong Châu, thiên đạo quy tắc toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đều rất đặc biệt. Đơn giản mà nói, chính là tuyệt thiên địa thông, mang thế tục cùng nơi tu hành hoàn toàn phân chia ra. Ở nơi thế tục, một thân đạo hạnh của người tu đạo sẽ bị thiên đạo che phủ cùng giam cầm, trở thành phàm phu tục tử, không thể không tuần hoàn quy củ thế tục làm việc. Bảo vật trên người cũng sẽ đều mất đi diệu dụng. Đây là thiết luật, có thể đối kháng loại thiết luật này, chỉ có thiên đế. Hạng người khác, cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất đại thiên quân, chỉ cần đi vào quốc gia thế tục, sẽ trở thành phàm tục. Cho nên, người tu đạo thế gian trừ phi cần thiết, căn bản sẽ không bước vào nơi thế tục. Không phải khinh thường, mà là quá mức nguy hiểm. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, không ít lão quái vật tu đạo có thành tựu, chính là ở nơi thế tục, bị những hạng người võ phu không có bất cứ đạo hạnh gì một đao chém chết. Nghe nói rất lâu trước kia, từng có một vị đại thiên quân nổi tiếng Vĩnh Hằng Thiên Vực, tới một nơi thế tục du lịch, kết quả lại bị một đồ tể giết heo giết bỏ một đao đâm chết, thi thể cũng bị băm ném vào mương nước thối. Chuyện này lập tức chấn động thiên hạ, cũng khiến vị đại thiên quân kia trở thành trò cười. Ngay cả Kính Thiên Các cũng bình luận một câu phúc họa vô môn. Duy nhân tự triệu, thất phu giận dữ, khả sát thiên quân, cho rằng vị đại thiên quân kia là một vị chết nghẹn khuất nhất trong năm tháng xưa nay. Ở trong thế tục, không phải không có cơ duyên đại đạo. Nhưng chỉ cần trong thế tục có người đặt chân con đường tu hành, sẽ phi thăng, hoàn toàn rời khỏi nơi thế tục, không thể quay về nữa. Ở trong thế tục, xưng hô loại phi thăng này là phá toái hư không, là con đường đỉnh cao các võ phu cùng hiệp khách thế tục kia theo đuổi nhất. Đối với điều này, Tô Dịch cảm khái là, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Vô luận người tu đạo, hay là hạng người thế tục, đều bị thiên đạo đối đãi công bằng, đều bị coi như chó rơm cỏ dại, không có gì khác nhau. Ngoài ra, tuy giới tu hành và nơi thế tục hoàn toàn ngăn cách, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, thả ra một, cái này không thể nghi ngờ để lại, cho người thế tục một đường cơ hội truy cầu con đường tu đạo. Ví dụ như, trong phàm phu tục tử, nội công cùng công pháp của kẻ luyện võ luyện đến mức tận cùng, có thể bắt lấy một đường khí cơ kia, phá toái hư không, từ trong thế tục phi thăng đi, đặt chân con đường tu hành. Mộc Thanh đứng trên hư không, xa xa nhìn Hoè Hoàng Quốc, giảng giải cho Tô Dịch, Bổ Huyễn một số việc. Ví dụ như, người tu đạo tiến vào nơi thế tục, không thể vận dụng ý chí pháp tướng. Bởi vì ý chí pháp tướng chung quy là lực lượng đại đạo biến thành, sẽ bị thiên đạo quy tắc nơi thế tục chém giết lao đi. Ví dụ như thiên đạo quy tắc nơi thế tục tựa như một kết giới vô hình, tuy khiến phàm phu tục tử không cần gặp người tu đạo uy hiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sinh dân sinh hoạt ở nơi thế tục, trừ phi có thể phá toái hư không phi thăng, nếu không đời này đều không rời khỏi được. Những quy tắc này cực kỳ phong phú phức tạp, tựa như khuôn sáo, đều là thiên đạo quy tắc hiển hóa. Mục đích cuối cùng chính là vì hoàn toàn phân hóa thế tục cùng giới tu hành, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nói xong, Mộc Thanh cảm khái nói, nửa năm trước, ta từng dẫn theo sư điệt Vũ Quảng Quân cùng nhau tiến vào Hoè Hoàng Quốc, thực không dám giấu, dọc đường cũng gặp rất nhiều gập ghềnh. Làm thần tiên quen rồi, một khi trở thành phàm tục, chênh lệch to lớn, dễ dàng nảy sinh sự tình nhất. Vẻ mặt Vũ Quảng Quân có chút mất tự nhiên. Lúc trước ở Hoè Hoàng Quốc du lịch, hắn ở trong một chỗ phố xá sầm uất nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi bị một đám ăn mày, ức hiếp làm nhục, lập tức rút kiếm lao tới. Nhưng kết quả là, lại bị đám ăn xin kia ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, người đầy máu, nếu không phải sư bá Mộc Thanh kịp thời chạy tới, hắn vị tuyệt thế thiên kiêu Tiêu Dao, cảnh này thiếu chút nữa bị một đám ăn mày đánh chết bên đường. Bây giờ nhớ tới việc này, Vũ Quảng Quân cũng nghĩ lại mà còn sợ. Thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. Đường đường đạo chủ Tiêu Dao cảnh, đủ có thể khiến bất hủ thần chủ kính như trời, nhưng ở nơi thế tục kia, chịu hạn chế bởi thiên đạo quy tắc, là thật sự sẽ bị các phàm phu tục tử kia đánh chết. Mộc Thanh nói, Tô đạo hữu, trước mắt có hai lựa chọn, một là ở lại bên ngoài Hoè Hoàng Quốc này, ôm cây đợi thỏ. Ý tứ rất đơn giản, vô luận ai từ Khổ Vũ Sơn đạt được tạo hóa, chung quy phải rời khỏi Hoè Hoàng Quốc, chỉ cần chờ ở ngoài Hoè Hoàng Quốc thì có thể ôm cây đợi thỏ. Hai là lấy thân mạo hiểm, tự mình đi một chuyến. Mộc Thanh thản nhiên nói, ta cùng Vũ Quảng Quân quyết định lựa chọn ôm cây đợi thỏ, không đi mạo hiểm. Hắn nghiêm túc nói, hơn nữa, ta đề nghị đạo hữu cũng đừng đi, nơi thế tục đó ngư long hỗn tạp, chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, đột nhiên nói, người tu đạo lần này nhìn chằm chằm vào một tạo hóa này, chỉ sợ cũng đều có chủ ý ôm cây đợi thỏ nhỉ. Mộc Thanh gật gật đầu, làm tồn tại trên con đường vĩnh hằng, ai cũng sẽ không lấy tính mạng mình đi đánh cược. Một khi chết ở nơi thế tục, không thể nghi ngờ quá khuất nhục, chết rồi không nói, còn có thể trở thành trò cười. Bồ Huyễn chợt hỏi, nếu một tạo hóa kia trước sau không hiện ra, liền một mực chờ đợi. Mộc Thanh lắc đầu nói, không phải như thế, trước đó không lâu, từng có tiếng kiếm ngân vang thần bí. Từ Hoè Hoàng Quốc Khổ Vũ Sơn truyền ra, thiên đạo quy tắc nơi thế tục, cũng không thể áp chế một tiếng kiếm ngân vang kia truyền tới bên ngoài. Trước khi tạo hóa xuất thế, nhất định có dị tượng ngang trời, tiếng kiếm ngân kia xuất hiện. Rất có thể liền ý nghĩa, một tạo hóa đó của Khổ Vũ Sơn sắp xuất thế. Đang nói, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng cười to. Mộc Thanh lão nhi, ngươi thế mà thật sự đến đây, thật đúng là không sợ chết nha. Thanh âm truyền khắp nơi. Nơi xa, một đám người tu đạo Hắc Nhai Kiếm Tông xuất hiện. Cầm đầu chính là lão quái vật Thiên Quân mặc áo vải thô trúc toàn. Hắn cười lớn, vẻ mặt đầy khiêu khích. Trong ánh mắt Mộc Thanh nở rộ sát khí. Căn bản không nói lời thừa, rút ra đạo kiếm, trực tiếp chém qua. Trúc Toàn phất tay áo bào, dẫn theo mọi người bên cạnh Nazi không gian, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi một kiếm này. Trúc Toàn cười to, Mộc Thanh, thật muốn chết, cứ chờ lúc tạo hóa Khổ Vũ Sơn xuất hiện, ta cam đoan phụng bồi đến cùng. Ánh mắt Mộc Thanh lạnh như băng, vì sao không phải bấy giờ? Bất thình lình, một thanh âm nữ tử uyển chuyển vang lên, hắn không dám, lo lắng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Theo thanh âm, một nữ tử bóng người cực kỳ cao gầy thon dài, ở dưới bầu trời nơi xa lộ ra bóng người. Trang phục cung đình, giữa châm gài tóc màu đen cắm một cây phi kiếm đỏ tươi như thiêu đốt. Ở phía sau nữ tử trang phục cung đình, cũng có một đám người tu đạo đi theo, tất cả đều là nữ tử kiếm tu. Người hiểu ta, chỉ nhiều vân phu nhân. Trúc Toàn cười nói, ở ngoài Hoè Hoàng Quốc này, hôm nay hội tụ nhiều thế lực, không thiếu một số gốc dạ cứng, ngoài ra... Trong bóng tối còn ngủ đông một ít lão già, nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngu xuẩn mới sẽ ở lúc này đại khai sát giới. Một đoạn lời, gián tiếp mắng Mộc Thanh là ngu xuẩn. Mộc Thanh nhíu mày, ánh mắt nhìn quét xung quanh, xác thực phát hiện được, ở ngoài thiên địa quy tắc Hoè Hoàng Quốc này bao phủ, phân bố rất nhiều khí tức cường đại. Trúc Toàn, ngươi lớn tiếng ồn ào nữa, tin hay không ta cắt lưỡi ngươi, xé nát miệng của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn già nua vang lên. Một câu mà thôi. lại như dòng khí lạnh buốt, khiến rất nhiều người ở đây không rét mà run. Chỉ thấy trong một khu vực khác, một ông lão tóc bạc mặt hồng hào, mặc trường bào màu tím khoanh chân ngồi ở đám mây. Ở trước mặt lão đặt một cái bình sứ màu đen, không ngừng có bóng dáng người tu đạo muôn hình muôn vẻ tử, trong bình sứ màu đen lao ra, giống như dòng nước lao vào trong Hoè Hoàng Quốc nơi xa. Rậm rạp, mấy trăm hơn một ngàn. Những người tu đạo này, phần lớn là tu sĩ chưa từng đặt chân tiên đạo, cũng có một số tiên nhân, còn có số rất ít thần linh. Trúc Toàn của Hắc Nhai Kiếm Tông nhíu nhíu mày, cười nói, xin lỗi, quấy nhiễu La tiền bối rồi, ta cam đoan không ồn ào nữa. Rất rõ ràng, hắn rất kiêng kỵ đối với ông lão áo bò tím kia. Mà lúc này, nữ tử trang phục cung đình nói, La lão quỷ, ngươi đây là ở Thanh Phong Châu bắt bao nhiêu người tu đạo đến? Không nhiều, cũng chỉ vạn người mà thôi. Ông lão áo bò tím nhìn chằm chằm bình sứ màu đen trước mặt, thuận miệng nói, nhưng cũng đã đủ dùng. Nữ tử trang phục cung đình thở dài, để những kẻ vô tội đó đi chịu chết, có phải quá tàn nhẫn hay không? Ông lão áo bò tím mặt không biểu cảm nói, một ít con kiến, mà thôi, có thể làm việc cho ta, là vinh hạnh to lớn của bọn họ. Đến đây, Tô Dịch đã xem hiểu rồi. Ông lão áo bò tím này không muốn lấy thân mạo hiểm, liền ở Thanh Phong Châu bắt một lượng lớn người tu đạo, đưa đến trong Hoè Hoàng Quốc, làm việc cho lão. Mà từ trong miệng Dương Lăng Tiêu, đã khiến Tô Dịch biết thân phận những người tu đạo này. Ông lão áo bò tím, chính là một vị đầu sỏ tà đạo của Vĩnh Hằng Thiên Vực, La Kính, bị người ta gọi là La Lão Quỷ, thủ đoạn tàn bạo, làm việc không kiêng kỵ. Là đồ cổ cấp bậc thiên quân, nghe nói sớm từ mấy chục vạn năm trước, La Lão Quỷ đã chứng đạo thiên mệnh cảnh, ở trong năm tháng dài lâu này, lão gia hỏa này đắc tội không biết bao nhiêu thế lực lớn, giết không biết bao nhiêu người tu đạo, nhưng đến nay vẫn còn sống, có thể thấy được thực lực cùng thủ đoạn của hắn lợi hại cỡ nào. Nữ tử trang phục cung đình bóng người cao gầy kia, thì đến từ Thính Vũ Kiếm Lâu, được người ta gọi là Nhiêu Vân Phu Nhân, cũng là một vị thiên quân. Thính Vũ Kiếm Lâu là một trong 13 lâu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, trên dưới đều là nữ tử, đều là kiếm tu. Đứng sau lưng nó là Nam Thiên Đạo Đình thế lực cấp thiên đế. Cho nên, mặc dù là La Lão Quỷ loại nhân vật đầu sỏ tà đạo này, khi đối đãi Nhiêu Vân Phu Nhân, cũng rất khách khí. Ở lúc nói tới những đại nhân vật này, Dương Lăng Tiêu rõ ràng rất khẩn trương. Dù sao, hắn chỉ là một nội môn đệ tử tiêu giao cảnh, nào từng gặp trường hợp lớn như thế. Nhiều vị thiên quân trong lời đồn, hôm nay đều vì một tạo hóa, mà tới nơi thâm sơn cùng cốc thiên đạo tàn khuyết này, tranh cơ duyên cấp bậc này, xa không phải tiểu bối như hắn có thể tham gia. Chính bởi vì như thế, khi Dương Lăng Tiêu phát hiện Tô Huyền Quân và Bổ Huyễn bên người đều rất chấn định, trong lòng đều không khỏi khâm phục không thôi. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên làm ra quyết đoán, tính mang Bổ Huyễn cùng nhau tới Hoè Hoàng Quốc một chuyến. Điều này làm Mộc Thanh rất giật mình, khuyên can mãi cũng không được, cuối cùng chỉ có thể dặn dò Tô Dịch cần phải cẩn thận làm việc. Lúc này, Tô Dịch và Bổ Huyễn cùng nhau nari hư không, lao về phía mảng thiên địa kia chỗ Hoè Hoàng Quốc, rất nhanh đã biến mất không thấy. Dương Lăng Tiêu thì bị lưu lại, cùng đi ở bên người Mộc Thanh và Vũ Quảng Quân. Mộc Thanh, hai gia hỏa này là quỷ chịu chết ngươi chọn. Sợ bọn họ một đi không trở lại nha. Nơi xa, Hắc Nhai Kiếm Tông Thiên Quân Trúc Toàn mở mồm, trong lời nói tràn đầy trêu tức. Mộc Thanh cười lạnh không nói. Một khắc này, hắn thật sự hy vọng yêu quân liên lạc có thể xuất hiện, một trưởng đập chết Trúc Toàn lão ma đầu này. Thính Vũ Kiếm Lâu Nhiêu Vân Phu Nhân đột nhiên cười nói, vô luận ai đi, vô luận ai đạt được một tạo hóa đó, thật ra đều vô dụng, không phải sao? Ở ngoài Hoè Hoàng Quốc này, cũng không chỉ bọn họ những thiên quân này, ở trong bóng tối kia, còn có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. La lão quỷ khoanh chân ngồi ở đám mây nói, các vị xác định, tạo hóa Khổ Vũ Sơn thật là một thanh tuyệt thế hung kiếm, từ thời đại mạt pháp lưu lại. Mọi người trầm mặc, cơ duyên chưa từng xuất thế, ai dám khẳng định. Thời tiết Hoè Hoàng chính là lúc nơi thế tục vào kinh đi thi, mà nay Khổ Vũ Sơn này tạo hóa sắp vấn thế, cũng không biết ai có thể đoạt được đầu tiên. Mộc Thanh khẽ nói. Cùng lúc đó, Hắc Nhai Kiếm Tông Trúc Toàn truyền âm cho một người tu đạo bên cạnh, đi liên hệ một phen với vị đại tướng quân kia của Hoè Hoàng Quốc, giết hai người tu đạo kia Mộc Thanh phái đi Hoè Hoàng Quốc, mang di vật trên người bọn họ đều thu thập lại. Vâng, người tu đạo đó nhận lệnh mà đi. Nơi xa, thấy một màn này, Mộc Thanh nhíu mày. Trúc Toàn cười cười, chưa nói gì. Không có ai biết, hắn sớm thi triển thủ đoạn, để môn hạ đệ tử thành lập liên hệ với một vị đại tướng quân của Hoè Hoàng Quốc. Tương tự cũng không có ai biết, trong những người tu đạo tới Hoè Hoàng Quốc, chỉ cần bị Trúc Toàn hắn nhằm vào, đều lên danh sách tất sát của vị đại tướng quân kia Hoè Hoàng Quốc. Vị đại tướng quân kia là một võ phu, chỉ thiếu một bước liền có thể phá toái hư không phi thăng. Trúc Toàn sớm hứa hẹn, về sau sẽ cho vị đại tướng quân kia một cơ hội sau khi phi thăng, bái vào Hắc Nhai Kiếm Tông tu hành. Mà vị đại tướng quân kia thì phải giúp hắn giết người. giết những người tu đạo đó, thu thập di vật của những người tu đạo kia, đây mới là mục đích của Trúc Toàn. Người không kiếm tiền phi nghĩa không giàu. Cơ duyên của Khổ Vũ Sơn rất quan trọng, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này, giết một đám người tu đạo đi ra từ trong thế lực thiên quân, cũng có thể kiếm một khoản. Điều hay nhất là, những người tu đạo này là chết ở nơi thế tục, chết rồi là chết, căn bản không hoài nghi đến trên đầu Trúc Toàn hắn. Hơn nữa, Trúc Toàn dám xác định, trong các lão quái vật ở đây, khẳng định có người giống với mình, cũng đang làm chuyện tương tự. Nghĩ cũng không cần nghĩ, những người tu đạo ngu xuẩn đến mức tự mình đi mạo hiểm kia, nhất định có đi không? Có về. Hoè Hoàng Quốc, là một quốc gia thế tục, so với bản đồ Đại Chu chỗ Tô Dịch năm đó phải lớn hơn gấp đôi. Hoè Hoàng Quốc tôn thờ đạo giáo, trong nước 19 châu quận cùng hơn 100 thành trì, đều xây dựng đạo quan. Nam Lưu Thành, một tòa cổ thành cảnh nội Hoè Hoàng Quốc. Đang thời tiết cuối xuân, mưa bụi mông lung. Ngoài thành, một đám người tu đạo xuất hiện ở phụ cận một mảng rừng rậm. Những người tu đạo này tổng cộng có 13 người, nam nữ đều có. Tu vi cao nhất ở cấp bậc tiên vương là một nam tử áo bào đen. Bọn họ vừa mới đứng vững bóng người, một đội ngũ mặc áo giáp, cầm binh khí đã rục ngựa đến, đông nghịt, chừng hơn 100 người. Bắn tên. Phía trước đội ngũ, một võ tướng quát to một tiếng. Hơn 100 sĩ tốt tinh nhuệ kia đồng loạt dương cung bắn tên. Tên dày đặc nhất thời như ánh sáng lạnh lẽo dợp trời dợp đất, bắn về phía 13 người tu đạo kia. Một lượt mưa tên, bắn chết 9 người. 3 người khác bị thương nặng. Duy chỉ có nam tử áo bào đen tiên vương cảnh kia chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Hắn chấn động giận dữ đan sen, lạnh lùng nói, các ngươi có biết chúng ta là ai hay không, dám đối với chúng ta. Trong đội ngũ nơi xa, võ tướng cầm đầu bỗng rục ngựa lao đến, vung một cây trường mâu sáng như tuyết, hung hăng đâm về phía nam tử áo bào đen. Thế lớn lực trầm, động tác lưu loát, vừa thấy là biết thân trải trăm trận. Nam tử áo bào đen đang muốn vận chuyển đạo hạnh, lại chợt phát hiện một thân đạo hạnh sớm đã trống rỗng, ngay cả một thân lực lượng thể phách cũng bị phong cấm, chẳng khác nào phàm phu tục tử tay trói gà không chặt. Chỉ trong thời gian hoảng hốt này, một cây trường mâu kia đã hung hăng đâm thủng đầu nam tử áo bào đen, hất bay xương sọ lên, óc văng tung tóe, máu đổ như thác nước. 3 người tu đạo khác bị thương nặng xoay người bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường đã bị các kỵ binh tay cầm chiến mâu kia vây chặn giết chết. Bốp! Một kỵ binh lớn tuổi đánh một kỵ binh trẻ tuổi khác một cái tát, mắng, cô nàng kia xinh đẹp như vậy, giết làm gì? Trách không được tiểu tử ngươi mãi không lấy được vợ. Mặt kỵ binh trẻ tuổi đỏ lên, đầu nhi nói, đầu của đám vực ngoại thiên ma này đều là từng cái quân công, giết càng nhiều quân công càng nhiều, tưởng thưởng lại càng lớn, ta không cần vực ngoại thiên ma làm vợ. Một đoạn lời, dẫn lên một tràng cười vang. Có người trêu chọc kỵ binh trẻ tuổi là chim non, không hiểu niềm vui trên giường, ngày khác phải đi lầu xanh chơi đùa một chút, cho hắn mở mắt, nếm thử món mặn. Võ tướng cầm đầu kia vung tay lên, bớt con mẹ nó nói nhảm, sưu tập di vật của đám vực ngoại thiên ma này, tiếp tục hành động. Trên 100 kỵ binh xoay người xuống ngựa, tay chân lưu loát từ trên những cái xác bị bọn họ gọi là vực ngoại thiên ma kia sưu tập vật phẩm. Đạo kiếm, bí phù, hồ lô, đạo ấn, rậm rạp một đống lớn. Tất cả đều hoàn toàn không có linh tính, rất bình thường, như sắt vụn, ảm đạm không ánh sáng. Đầu nhi, những thứ đồ chơi này có tác dụng gì? Có người hoang mang. Ai biết được, chỉ biết quốc sư, đại tướng quân, thần sách phủ đều đã sớm hạ lệnh, phải nộp lên những di vật này. Hơn nữa theo số lượng ít nhiều để ghi công. Võ tướng tháo xuống mũ giáp, lộ ra một khuôn mặt trung niên lạnh cứng như đá. Hắn tên Mã Dục. Tướng thủ thành Nam Lưu Thành, tòng quân chinh chiến 40 năm, kiến thức rộng rãi. Nhưng ngay cả hắn cũng không rõ, những vực ngoại thiên ma kia là từ nơi nào đến, vì sao sẽ yếu như vậy. Hắn chỉ biết, không chỉ trên dưới triều đình, ngay cả trong chốn giang hồ Hoè Hoàng Quốc, các nhân sĩ giang hồ tam giáo cửu lưu kia cũng đều đang hành động, lấy săn giết vực ngoại thiên ma làm mục tiêu, chính là vì kiếm một khoản tiền. Tiếp tục xuất phát. Khi sưu tập xong chiến lợi phẩm, một đội ngũ này một lần nữa lên đường, lao về nơi xa. Lúc trước ở phụ cận Nam Lưu Thành, bọn họ xa xa nhìn thấy có rất nhiều hào quang màu trắng chói mắt. Từ trên trời giáng xuống, như vẫn thạch rơi vào trong núi non hoang dã nơi xa. Cho nên, Mã Dục rất xác định, vực ngoại thiên ma lần này xuất hiện, không chỉ có hơn 10 người kia. Quân công lần này tích lũy, đủ có thể khiến ta thăng quan một cấp. Dọc đường, Mã Dục đang suy nghĩ. Trước một quả đồi. Bồ Huyễn đánh một quyền vào trên một cái cây to bên cạnh. Cây to không chút sức mẻ, ngón tay hắn lại cọ rách ra, trào ra máu tươi, hắn đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ tu vi không còn, ngay cả lực lượng đạo thể khí huyết cũng không còn, thật sự không khác gì phàm phu tục tử. Bồ Huyễn khẽ nói. Tô Dịch cười nói, đã quen có đại đạo trong người, cao cao tại thượng, hôm nay lập tức trở thành người phàm, có phải rất không quen hay không? truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồ Huyễn cười cười, chênh lệch quả thực quá lớn, ví dụ trước kia giết địch, tâm niệm khẽ động, liền có thể cảm giác tất cả gió thổi cỏ lay của thiên địa núi sông, khi gặp nguy hiểm, bằng vào một thân bản năng có thể tránh đi. Nhưng, bây giờ, hắn hướng phía trước bước ra một bước dài, bất đắc dĩ nói, thần thức không còn không nói, một bước, không đến một trượng, tay trói gà không chặt cũng chỉ đến thế này thôi. Sau đó, hắn vỗ vỗ vỏ kiếm sau lưng, thứ đồ chơi này cũng thành sắt vụn rồi, trước kia có thể một kiếm xé màn trời, hôm nay một kiếm chỉ có thể giết gà vịt. Bồ Huyễn rút kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay múa một đóa kiếm hoa, cười nói, may mắn, một ít kiếm thuật vẫn còn, nếu cho ta 3-5 năm thời gian, có lẽ cũng có thể trở thành một vị kiếm hiệp, cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Tô Dịch nghẹn lời, nhìn ra được, Bồ Huyễn vẫn là rất thoải mái, sau khi trở thành một người phàm, cũng không phát sầu chút nào. Người nói cũng không sai, Hoè Hoàng Quốc này tuy không có đại đạo, nhưng có giang hồ, có võ lâm, có nội công, có võ đạo cao thủ. Tô Dịch nói, nếu ngươi có tâm tư một lần nữa tu luyện, thật sự có cơ hội trở thành một anh hùng hào kiệt nổi tiếng trên giang hồ. Bồ Huyễn một tay cầm kiếm, một tay sờ cằm, giống như khát khao nói, làm kiếm hiệp thế gian, tiêu dao trong hồng trần vạn trượng, cũng không tệ nha. Tô Dịch nói, điều kiện tiên quyết là đừng bị người ta giết chết, ngươi cho rằng võ lâm giang hồ trong thế tục là dễ lăn lộn. Khi nói chuyện với nhau, hai người đi về phía trước. Trên đường, đột nhiên có một nữ tử áo trắng vội vàng đi tới. Hai vị đạo hữu, có thể dẫn ta cùng nhau hành tẩu hay không? Nữ tử bộ dáng cực đẹp, da thịt trắng như tuyết, dáng người thướt tha, đôi mắt thanh tú kia tựa như biết nói, động lòng người. Bồ Huyễn ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn nữ tử áo trắng kia một cái, cho ta một lý do, nói thông, thì cùng nhau hành động. Nữ tử áo trắng mím môi suy nghĩ một lát, nói, thứ nhất, chúng ta đều là người tu đạo đến từ bên ngoài, mục đích giống nhau, dọc đường có thể hỗ trợ một chút. Hai, ta hôm nay không có tu vi, tay không tấc sắt, tuyệt đối sẽ không giáp tâm hại người, hại người hại mình, không có lãi. Ba, ta tên Đào Chi, đến từ thế lực tiên đạo Thanh Phong Châu Lục Hợp Tiên Sơn, sư tôn chính là trưởng giáo Lục Hợp Tiên Sơn, về sau quay về bên ngoài, ta sẽ lấy ra một lô tiên bảo, làm báo đáp. Tiên bảo, khóe môi Bồ Huyễn giật giật, ánh mắt khác thường. Trên tiên đạo, là thần đạo. Trên thần đạo, là con đường bất hủ. Trên con đường bất hủ, là con đường vĩnh hằng. Làm kiếm tu trên con đường vĩnh hằng, khi nghe được bảo vật đối phương báo đáp mình, thế mà là bảo vật tiên đạo, khiến Bồ Huyễn cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tô Dịch lại gật gật đầu, được rồi. Nữ tử áo trắng tự xưng Đào Chi kia nhất thời như chút được gánh nặng, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Bồ Huyễn ngược lại có chút bất ngờ. Vậy đã đáp ứng rồi. Hắn vừa định truyền âm dò hỏi, lại phát hiện căn bản không làm được, chỉ có thể nghẹn lời ở trong bụng. Tựa như nhìn thấu tâm tư của Bồ Huyễn, Tô Dịch nói, đã quên một bức thư pháp kia nói như thế nào sao, giúp người làm điều tốt, càng nhiều càng tốt. Bồ Huyễn gật gật đầu, cùng là người lưu lạc chân trời, con đường vĩnh hằng lại như thế nào, hôm nay cũng giống với nữ tử áo trắng kia, cũng chỉ là người phàm của thế tục nhân gian này mà thôi. Vô luận trước kia tu vi cao thấp, ở hôm nay mọi người đều như nhau. Lúc này, bọn họ đi về phía xa. Đào Chi hỏi tên Tô Dịch thuận miệng bịa cái tên giả, Tô Hảo Nhân. Bồ Huyễn ngầm hiểu, tự xưng Bồ Thiện Nhân. Đào Chi không khỏi mím môi cười, lấy cớ vụng về bực này, nàng tự nhiên có thể liếc một cái đã nhìn thấu. Trên đường kế tiếp, Đào Chi bày tư thái rất thấp, cực kỳ nhu thuận, mắt thấy Tô Dịch, Bồ Huyễn không muốn nói chuyện nhiều, nàng liền cũng không nói cái gì. Nhưng nếu là hai người hỏi cái gì, nàng nhất định biết sẽ nói hết. Dọc đường, Bồ Huyễn cũng không khỏi cảm khái, từ một vị nhân vật tiên đạo ngã xuống phàm trần, còn có thể nhanh như vậy đã điều chỉnh tâm cảnh. Đào Chi này rõ ràng không phải các tiên tử ngốc nghếch chỉ biết bế quan tu hành. Tô Dịch thì trên đường không nói chuyện. Việc ta đi, ngẫu nhiên sẽ dừng chân, nhìn bầu trời nơi xa một phen, càng nhiều thời điểm thì trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, một đám người nơi xa đi tới, cầm đầu là nam tử áo bào lam. Khi nhìn thấy Đào Chi, nam tử áo bào lam nhất thời thở phào một hơi, cười nói, sư tỷ, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Đào Chi cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, ta còn cho rằng sau khi đến Hoè Hoàng Quốc này, chúng ta đều hoàn toàn tách ra, thì ra đều ở trong mảng núi rừng hoang dã này. Nói xong, nàng giới thiệu cho Tô Dịch, Bồ Huyễn đám người nam tử áo bào lam, cuối cùng lại giới thiệu một phen Tô Dịch cùng Bồ Huyễn. Hai vị, nếu không chúng ta đi cùng nhau đi. Nam tử áo bào lam ôm quyền chắp tay, ở nơi quỷ quái này, mọi người đều đã rơi vào phàm trần. Nhiều người lực lượng lớn, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, những người đó phía sau nam tử áo bào lam hầu như đều nhíu mày không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.